Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thu lại tâm tư về cuộc vây quét này. Hắn biết quan điêu đỏ, từ miêu tả của tu sĩ và địa điểm phi thăng, hắn đoán quan điêu đỏ rất có thể là quan thần điêu đỏ trong rừng yêu thú. Như vậy, thực lực của quan điêu đỏ sẽ không đáng sợ như miêu tả của tu sĩ cửu vực. Quan điêu đỏ có thể khống chế hoang vực là bởi vì những người hoạt động chính trong hoang vực chủ yếu là tu sĩ tu thần kỳ, hầu như không có luyện hư kỳ. Những thế gia này, chỉ khi gọi là lịch luyện, trong tình huống đảm bảo an toàn mới chịu dẫn tiên nô luyện hư kỳ nhà mình đến hoang vực. Thế giới tu tiên lẫn lộn quá nhiều lợi ích thế tục. Chuyện vốn đơn giản liền trở nên phức tạp, giống như hắn đứng ở đây, có thể, hắn vốn không nên đáp ứng Lăng Thiển Tình đến phủ thành chủ làm khách. Cũng không nên đáp ứng lần hành động này, mặt không đổi sắc nhìn những tu sĩ kia lần lượt bước vào truyền tống trận. Kế đó theo sau Lăng Thiển Tình, Lăng gia lần này chỉ có hắn và Lăng Thiển Tình, ngay cả một tiên nô cũng không theo. Gần 30 tu sĩ tiến vào hoang vực, xem như một trận chiến tương đối lớn, trong đó có 2 vị luyện hư hậu kỳ, 1 vị luyện hư trung kỳ, 3 vị luyện hư sơ kỳ, kế đó toàn bộ là tu sĩ tu thần kỳ, còn có chính là Tống Thần Sa, vị tu sĩ mà ai cũng không thể nói rõ thực lực. Tống Thần Sa phi thăng đến Lăng Tiêu Thành sau đó, liền tức khắc hiển lộ ra hắn thực lực cường đại. Trên võ đài, một tiễn bắn trúng một vị tu sĩ hậu kỳ cửu vực. Cũng là vị tu sĩ này bất hạnh, nhìn thấy Tống Thần Sa cõng Chu Tiên Cung, đeo Chu Tiên Kiếm, liền mở miệng mỉa mai. Tại cửu vực, tiên sĩ gặp chuyện như thế thường tình, phi thăng tu sĩ đối mặt tình huống ấy, thường hay tức giận mà không dám phản bác. Nhưng lần này, hắn đá phải tấm sắt cứng. Tống Thần Sa tuy vẻ ngoài khiêm nhường, chỉ vài câu đã chọc giận người kia đến mức phải lên võ đài. Dương Cung lắp tên, đối thủ đành phải miễn cưỡng đáp lời xã giao. Rồi liền bị Chu Tiên Cung một tiễn bắn chết. Hắn không hay biết, Tống Thần Sa cõng Chu Tiên Cung phi thăng là vì Chu Tiên Cung ở hạ giới đã hút quá nhiều ma tộc, chẳng bao lâu sẽ sinh ra ma tộc khí linh, không thể lưu lại trong cơ thể Tống Thần Sa nữa. Mà Chu Tiên Cung tại cửu vực sau khi thấy máu, trực tiếp hấp thu nguyên anh tiên lực của hắn. Tiên lực của cửu vực tiên sĩ hoàn toàn khác biệt với ma tộc, nhưng cũng vì thế mà đè nén ma khí ma tộc trong Chu Tiên Cung. Do đó mũi tên kim sắc quay trở lại Chu Tiên Cung, Chu Tiên Cung mới thu nhỏ lại, chui vào trán Tống Thần Sa, chỉ sợ chỉ có hút no sinh linh cửu vực mới có thể lại một lần nữa không dung được trong Tống Thần Sa. Lúc đó thì sẽ lại sinh ra khí linh. Trận chiến ấy diễn ra trên võ đài, quang minh chính đại, các tu sĩ vây xem chỉ kinh ngạc nhìn Tống Thần Sa vẻ mặt bình thản, nụ cười nhẹ nhàng mà lại tỏa ra sát khí. Mọi việc sau đó đều diễn ra thuận lợi, thành chủ phái người mời Tống Thần Sa làm khách khanh của phủ thành chủ. Rồi sau đó gặp được Lăng Thiển Tình, Tống Thần Sa với vẻ ngoài tuấn lãng, dương quang, lại có thực lực cao cường, là dạng tu sĩ dễ dàng được nữ tử xem trọng. Mặc dù là phi thăng tu sĩ, nhưng hắn lại không hề sợ hãi tiên lực. Tiên lực không thể áp chế linh lực của hắn, khiến thân phận của hắn trong nháy mắt được nâng cao. Xác nhận Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm trong tay hắn đều là tiên khí đã nhận chủ, dù Tống Thần Sa có vẫn lạc, hai tiên khí này cũng không dễ dàng bị tu sĩ khác chiếm được. Sau đó, ánh mắt Lăng Thiển Tình nhìn Tống Thần Sa bắt đầu thay đổi, xưng hô cũng từ Tống đạo hữu dần dần chuyển thành Thần Sa. Tống Thần Sa vẫn như cũ, luôn gọi Lăng Thiển Tình là thành chủ, nhưng chính sự đạm nhiên, gần mà như xa ấy lại càng khiến Lăng Thiển Tình ngưỡng mộ hắn trong lòng. Lòng ngưỡng mộ ấy đến rất đột ngột, Tống Thần Sa cảm nhận được, thái độ sinh tồn của cửu vực tu sĩ hoàn toàn khác biệt với hạ giới. Hắn không muốn tiếp nhận sự ngưỡng mộ ấy, nhưng cũng biết, hiện giờ hắn chỉ có thể không tỏ thái độ. Mọi chuyện, hắn muốn đợi gặp lại tiểu sư muội mới nói, vạn dặm xa xôi, đối với tu sĩ luyện hư kỳ, nửa ngày là có thể dễ dàng vượt qua. Ba tiểu đội phi thăng tu sĩ, mỗi đội do một tiên nô luyện hư sơ kỳ dẫn đầu, hướng ba phương hướng đi dò đường, những người khác thì bay với tốc độ bình thường. Hai ngày trước không thấy bóng dáng quan điêu đỏ tuần sát, thỉnh thoảng chỉ gặp một yêu thú lạc đàn, mấy người cũng không để ý, trực tiếp bay qua, xem như trùng hợp. Tống Thần Sa bọn họ rời Lăng Tiêu Thành, đúng lúc trùng khớp với lúc quan điêu đỏ vào Hắc Trướng Sơn. Vì thế Tống Thần Sa bọn họ đã dò xét hơn nửa phạm vi hoạt động của yêu thú, mà vẫn không thấy bóng dáng quan điêu đỏ, tâm thần mọi người liền thả lỏng, cho rằng vì sự xuất hiện của họ khiến quan điêu đỏ càng thêm cảnh giác. Dù sao ai cũng không biết hang ổ của quan điêu đỏ ở đâu. Bọn họ thấy quan điêu đỏ cũng chỉ là bay cao trên trời. Quan điêu đỏ quả thực không hay biết có tu sĩ đang theo dõi mình. Ra vào Hắc Trướng Sơn mất 4 ngày, lại trì hoãn 2 ngày trong đầm nước, rời khỏi Hắc Trướng Sơn, Trương Tiêu Hàm liền ném linh đan do mình luyện chế vào miệng như ăn đậu. Dương cánh bay lên, cảm thấy vô cùng thoải mái, người đầu tiên phát hiện quan điêu đỏ là tu sĩ Nam Cung gia. Hướng dò xét của họ đúng hướng Hắc Trướng Sơn, quan điêu đỏ vẫn chỉ là một chấm đen trên trời cao. Hai bên liền phát hiện nhau, tu sĩ lập tức kích hoạt truyền âm phù, quan điêu đỏ đã sợ hãi vỗ cánh, đáp xuống, hỏa long phun ra từ miệng quan điêu đỏ, giữa không trung hóa thành hàng trăm con hỏa điểu, mỗi con hỏa điểu cao nửa người, hai cánh dương rộng 2-3 mét, thu, một tiếng hót vang dội, rõ ràng hướng đám người vừa bay lên phóng tới, trong mắt Quan Điêu Đỏ vui thích, lại mang theo sự tàn nhẫn và chế giễu. Sóng âm không chỉ gây ra tiếng động chói tai cho tu sĩ, mà còn là công kích vào thần thức, cùng hỏa điểu lao xuống, Tiên Nô luyện hư sơ kỳ duy nhất xoa hai tay, đánh ra một đạo pháp quyết vào hư không chấn động, bỗng nhiên xuất hiện một bọt nước, tu sĩ luyện hư kỳ hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Bọt nước giữa không trung hơi trao đảo, rồi nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, hàng chục bọt nước vẫn không ngừng xuất hiện, đón hỏa điểu lao tới, các tu sĩ tu thần kỳ đã tế ra pháp khí của mình. Chỉ trong chốc lát, giữa không trung chim hót từng tiếng, pháp khí pháp thuật cùng hỏa điểu va chạm, tiếng hót của Quan Điêu Đỏ khiến thần thức khó tập trung, khiến người ta tâm phiền ý loạn, những bọt nước kia trước hết va chạm với hỏa điểu, tiếng nổ vang lên, hỏa điểu hóa thành biển lửa đỏ thẫm, hòa vào bọt nước ấy không phải nước thường, là thủy hệ pháp thuật ngưng tụ thành, tuy chỉ là một bọt nước nhỏ, nhưng lượng nước chứa đựng lại như sóng lớn vậy, thủy hỏa giao hòa, giữa không trung giằng co một lúc, rồi bọt nước hóa thành khí lãng, biển lửa bỗng nhiên cháy mạnh một chút, rồi lại dần tắt, tu sĩ tu thần kỳ cũng bay lên, vài đạo pháp khí lao thẳng về phía Quan Điêu Đỏ, giữa không trung lưu lại những vệt sáng rực rỡ muôn màu. Quan Điêu Đỏ khẽ vỗ cánh, giữa không trung thoạt nhìn bay chậm rãi thành hình cung, nhưng lại hoàn toàn tránh khỏi pháp khí truy đuổi, đối mặt 15 tu sĩ tu thần kỳ, nó lại há miệng ra, hàng trăm hỏa châm như sao băng bắn ra. Quan Điêu Đỏ, tên như ý nghĩa, là yêu thú thuộc hệ hỏa, bẩm sinh có công kích hệ hỏa, có thể tùy ý phóng thích hỏa châm, hỏa điểu, biển lửa, nếu nổi giận, cả thân thể cũng có thể bốc cháy, thiêu đốt tất cả. Lúc này, khoảng cách với tu sĩ tu thần kỳ không xa, hỏa châm dài hơn 2 thước lao tới, cùng lúc, một vòng hỏa diễm lại phun ra từ miệng Quan Điêu Đỏ, hướng đỉnh đầu tu sĩ luyện hư kỳ rơi xuống, thu, một tiếng kêu ngắn gọn, như nổ bên tai tu sĩ luyện hư kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ trong lòng biết không ổn, một cây trường thương phun ra từ miệng, vung vẩy trước mặt kín không kẽ hở, hộ thể linh thuẫn từng lớp khoác lên người, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng lên, dư quang đã thấy một cột lửa nóng từ trên trời rơi xuống. Từng lớp hộ thể linh thuẫn trong nháy mắt bị phá hủy, toàn thân như khoác một vòng lửa cháy, linh quang trên người sáng mạnh, hắn đau đớn gào thét, thân thể kịch liệt cháy lên, một bình ngọc vừa mới tế ra, một bóng đen lớn lao đánh tới, tu sĩ tu thần kỳ bị hỏa châm bao quanh, thấy tu sĩ luyện hư kỳ rơi vào miệng rộng há hốc của Quan Điêu Đỏ, như thấy được hàm răng dày đặc trong miệng Quan Điêu Đỏ, như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ luyện hư kỳ, thân ảnh cháy rụi biến mất trong miệng rộng đáng sợ ấy. Quan Điêu Đỏ ung dung vỗ cánh, chỉ một thoáng lại lần nữa đối mặt với họ, phát ra một tiếng hô, 5 tu sĩ tu thần kỳ đột nhiên chạy tán loạn theo 5 hướng khác nhau, ném ra đủ loại phù lục giữa không trung nổ vang, đủ loại linh quang lóe lên hợp thành biển lửa linh khí. Quan Điêu Đỏ ánh mắt chế giễu lóe lên, hỏa liên dài phun ra từ miệng nó, giữa không trung phân thành 5 phần, tốc độ vốn không nhanh, như không đuổi kịp 5 tu sĩ phi thăng, nhưng Quan Điêu Đỏ ngay sau đó chậm rãi vỗ cánh một cái, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với tu sĩ phi thăng. 5 phần hỏa liên đuổi kịp 5 tu sĩ phi thăng. Năm nguyên anh trắng như tuyết gần như cùng lúc thoát ra khỏi thân thể, hóa thành lưu quang, chỉ một nguyên anh chạy lung tung, đụng phải Quan Điêu Đỏ, bị Quan Điêu Đỏ thờ ơ nuốt chửng, còn lại thì mang theo độn quang bỏ chạy, thân thể 5 tu sĩ lập tức bị hỏa liên kéo vào miệng Quan Điêu Đỏ. Quan Điêu Đỏ sung sướng gào lên một tiếng, thân thể mấy tu sĩ kia chỉ là món ăn nhẹ, chỉ có 2 nguyên anh kia mới là tinh hoa, thân thể nó bay cao lên, cảm nhận được sự dao động của linh lực đang lao tới từ xa. Khẽ vỗ cánh, rồi nhanh chóng đập mạnh 2 cái. Thân thể lao nhanh theo hướng ngược lại bỏ chạy, Tống Thần Sa, Lăng Thiển Tình và mấy người cùng tu sĩ luyện hư hậu kỳ chạy tới. Sự dao động của linh lực đã biến mất, trong không khí chỉ còn lại linh lực hệ hỏa khô nóng. Chiến đấu giữa không trung, mặt đất chỉ có vài cọng cây hơi bị cháy đen, từ lúc nhận được truyền âm phù đến khi chạy tới chưa đầy nửa khắc. Chiến đấu đã kết thúc, ngay cả thi thể cũng không còn, sắc mặt tu sĩ Nam Cung gia vô cùng u ám, thần thức khuếch tán xung quanh, một lúc lâu, một nguyên anh trắng như tuyết xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Tu sĩ Nam Cung ra mặt không biểu cảm hỏi, tu sĩ phi thăng kia chỉ còn một nguyên anh trắng như tuyết. Bằng thuật độn anh mới miễn cưỡng thoát khỏi sự truy đuổi của Quan Điêu Đỏ. Lập tức thuật lại toàn bộ quá trình, biết được tình trạng hiện tại của nguyên anh, nếu muốn trở lại Lăng Tiêu Thành đoạt xá trùng sinh, chỉ có thể dựa vào những tu sĩ cửu vực mà hắn không thể tin tưởng. Vị đạo hữu này đã vì Lăng Tiêu Thành hy sinh thân xác. Lăng Tiêu Thành đương nhiên phải chịu trách nhiệm tìm cho đạo hữu một thân thể thích hợp. Thỉnh đạo hữu tạm thời chịu khó, ở trong bình ngọc này chờ trở lại Lăng Tiêu Thành rồi tính sau. Lăng Thiển Tình nhanh hơn tu sĩ Nam Cung gia lên tiếng. Nàng là thành chủ Lăng Tiêu Thành, lời nàng nói ra, tự nhiên không có tu sĩ nào dám phản bác. Thực ra, bọn họ đều hiểu rõ, làm sao dễ tìm được thân thể đoạt xá như vậy, nguyên anh này chắc chắn sẽ trở thành thứ để nâng cao tu vi và linh lực của họ. Chỉ là tu sĩ Nam Cung gia vẫn không cam tâm, Lăng thành chủ, những tu sĩ phi thăng này là Nam Cung gia thuê, nên do Nam Cung gia chịu trách nhiệm, nguyên anh này vẫn là ta thu a. Lăng Thiển Tình lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng lẽ Nam Cung đạo hữu cho rằng ta Lăng Thiển Tình sẽ mưu lợi riêng? Nếu trở lại Lăng Tiêu Thành, Nam Cung đạo hữu tìm được thân thể tốt hơn, ta tự nhiên sẽ để vị đạo hữu này đoạt xá. Nguyên anh tu sĩ phi thăng kia suy nghĩ một lúc, cũng biết hiện giờ mình là miếng thịt trên thớt, trong tay thành chủ, nói không chừng còn có đường sống, thở dài một hơi, trực tiếp bay vào bình ngọc trong tay Lăng Thiển Tình. Chẳng bao lâu, lại có hai nguyên anh tìm tới, hỏi thăm nguyên anh đào thoát kia rồi lại không biết tung tích. Mọi người mặt âm trầm, gửi truyền âm phù cho hai đội tu sĩ phi thăng khác. Chỉ trong lần tiếp xúc ngắn ngủi, tu sĩ Nam Cung gia gần như toàn quân bị diệt, ngoại trừ ba nguyên anh tu sĩ phi thăng chạy thoát, chỉ còn một tiên nô luyện hư hậu kỳ của Nam Cung gia còn sống. Sắc mặt tu sĩ Nam Cung gia u ám đến mức gần như đen lại, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo tiểu đội của hắn xui xẻo, đụng phải quan điêu đỏ. Quan điêu đỏ ăn một nguyên anh tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lại có một nguyên anh tu sĩ tu thần trung kỳ, thực lực lập tức tăng lên một bậc. Bọn họ còn chưa biết Trương Tiêu Hàm luyện chế ra 5 viên linh đan ngũ chuyển linh đan vạn năm. Những linh đan này ăn vào, tăng thêm sức mạnh nguyên anh, thực lực quan điêu đỏ trực tiếp tăng lên 2 tiểu cấp. Phần cuối đoạn văn bản không liên quan đến nội dung chính, tôi xin phép bỏ qua. Trương Tiêu Hàm trong lòng thực chẳng muốn cùng các tu sĩ Lăng Tiêu Thành giao chiến. Dù sao nàng cũng là tu sĩ nhân tộc, mà các vị tu sĩ Lăng Tiêu Thành lại chẳng hề nhằm vào nàng. Nàng hiện giờ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng chẳng trách sắc diện đỏ ửng. Xích huynh, ta và ngươi mới quen biết đã thân thiết, huynh lại một lòng vì ta suy nghĩ, nên ta cũng chẳng giấu giếm điều gì trong lòng với huynh. Trương Tiêu Hàm vẫn quyết định thẳng thắn bày tỏ, liền liếc mắt nhìn Xích Yêu, thấy hắn một bộ dáng như còn có điều bất mãn, bèn hắng giọng nói, ta dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, nên muốn trước tiên cùng Xích huynh tìm ra một phương pháp thuận tiện. Ta muốn thỉnh Xích huynh phối hợp, đem những tu sĩ phi thăng kia tách ra trước, ta sẽ nói chuyện với họ, nếu họ chịu theo ta, không gây khó dễ cho Xích huynh thì là tốt nhất. Xích Yêu hừ một tiếng xem như đáp ứng, nhưng rõ ràng không cho rằng điều đó khả thi. Trương Tiêu Hàm cũng yên tâm, tính toán trong lòng, thỉnh thoảng lại cùng Tiểu Bảo bàn bạc vài câu. Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài theo sát bên cạnh, lòng đầy ưu sầu. Các tu sĩ Lăng Tiêu Thành muốn tìm Xích Yêu, Trương Tiêu Hàm và những người kia cũng phải tìm các tu sĩ Lăng Tiêu Thành. Hai bên đuổi theo nhau một hồi, Xích Yêu liền không còn nhẫn nại được nữa, trực tiếp bay lên không trung, mở rộng hai cánh, phát ra tiếng kêu vang dội du dương, đôi cánh rực rỡ sắc màu, kiêu ngạo tuyên bố chủ quyền của hắn đối với hoang vực. Chưa đầy nửa canh giờ, các tu sĩ Lăng Tiêu Thành liền đuổi kịp. Trương Tiêu Hàm và những người kia lập tức dùng ẩn nặc phù che thân, thu liễm thần thức. Khi Trương Tiêu Hàm nhìn thấy thân ảnh Tống Thần Sa trong đám người thì giật mình khẽ, Tống Thần Sa đã phi thăng. Tiểu Bảo cũng thấy Tống Thần Sa, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một cái rồi cười cười, đại sư huynh của người bây giờ có chịu nghe lời người không? Nhìn bóng lưng xa dần, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng nhận ra Tống Thần Sa đi theo sát sau lưng Lăng Thiển Tình. Vị đại sư huynh này quả nhiên đào hoa chẳng kém a. Có Tống Thần Sa ở đây, Trương Tiêu Hàm ra tay phải dè dặt hơn nhiều. Trận chiến lớn trong cấm địa ma huyễn kia chắc chắn là do Tống Thần Sa tạo ra. Đối đầu với Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm chẳng có chút chắc chắn nào. Khi Xích Yêu quay trở lại, Trương Tiêu Hàm liền trực tiếp kể lại chuyện Tống Thần Sa cùng tiên khí Chu Tiên Cung, thậm chí Chu Tiên Kiếm mà hắn nắm giữ. Nàng nói, trước kia, trận chiến giữa các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục và yêu tộc Phương Bắc, vị tu sĩ vô danh nào đó nắm giữ Chu Tiên Kiếm, chém giết gần như toàn bộ mấy vạn yêu tộc, hơn 10 yêu tu hóa hình kỳ cũng bị chém thành cho bụi. Sau đó, cấm địa ma huyễn xảy ra biến đổi lớn, nửa Linh Vũ Đại Lục chìm trong bóng tối, ta phỏng đoán là do Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm gây ra. Với năng lực của ta và huynh, tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Tiên Cung hay Chu Tiên Kiếm. Nghe Trương Tiêu Hàm nói, sự mỉa mai trong mắt Xích Yêu dần giảm bớt, sự kiêu ngạo lại hiện lên trên mặt. Hắn nói cho cùng, ta hoặc là phải nhường hoang vực cho nhân tộc, hoặc là chỉ còn cách để mạng lại cho họ. Trương Tiêu Hàm nhìn Xích Yêu, ánh mắt sắc bén, lắc đầu, nếu có thể hòa giải, tại sao phải hai bên cùng hủy diệt? Nhưng việc này cần ta và huynh bàn bạc kỹ càng, nếu có thể, ta muốn nói chuyện với đại sư huynh. Trương Tiêu Hàm một khi nghiêm túc, trên nét mặt cũng mang theo vài phần uy nghiêm, nàng hơi nhíu mày nhìn về hướng các tu sĩ Lăng Tiêu Thành biến mất. Ngón tay phải khẽ gõ lên ngón tay trái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Xích Yêu đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ Lăng Tiêu Thành, dẫn họ đánh vòng vòng, nhưng những tu sĩ này không hề tản ra, thà mất dấu Xích Yêu, hơn nữa Tống Thần Sa cũng không ra tay, nếu Chu Tiên Cung ở trong tay Tống Thần Sa, chỉ cần Xích Yêu lộ diện, Tống Thần Sa chỉ cần một kích, Xích Yêu chưa chắc đã tránh được, nhưng Tống Thần Sa lại không ra tay, trong đó có điều mờ ám, chẳng lẽ các tu sĩ Lăng Tiêu Thành vẫn chưa biết đến thủ đoạn thực sự của đại sư huynh? Tống Thần Sa cũng giống nàng, đang mưu tính điều gì đó, hay còn có nguyên nhân gì khác mà nàng không biết? Xích huynh, huynh biến thành hình người đi, các tu sĩ Lăng Tiêu Thành chưa từng thấy bộ dạng huynh. trên ngọc bài thân phận của huynh có dấu ấn gì không? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, ta phi thăng lên liền đến thẳng hoang vực, chỉ thấy hai vị tu sĩ trên đài thăng tiên. Xích Yêu nhếch môi, khóe miệng hơi cong lên, ngươi nói ngọc bài thân phận là cái gì? Sau khi ngươi phi thăng, các tu sĩ trên đài thăng tiên không cho ngươi ngọc bài thân phận sao? Trương Tiêu Hàm nói lạ lùng, hừ, chỉ là hai tiểu tu sĩ mà thôi, ta không cần thì càng tốt. Xích Yêu hừ một tiếng nói. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một lát, trong đầu hình dung lại khí thế bá đạo của Xích Yêu. Rồi lắc đầu, ta hiện giờ không có xung đột với các tu sĩ Lăng Tiêu Thành. Nói đúng hơn là ta không có xung đột với các tu sĩ cửu vực. Nên ta nghĩ ta có thể tiếp xúc với những tu sĩ này. Chỉ là Xích huynh, bất kể là bản thể hay hình người, đều bị Lăng Tiêu Thành để mắt tới. Xích Yêu dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng hiện hàn quang, bị để mắt tới thì sao? Ta Xích Yêu chưa từng chạy trốn khi chưa đánh. Trương Tiêu Hàm cười, ai nói Xích huynh chạy trốn chứ? Trong lòng Xích huynh chỉ sợ không đành lòng thấy ta bằng hữu nhân tộc này buồn phiền, biết ta gặp đại sư huynh ở cửu vực không dễ, mới luôn luôn ẩn nhẫn cho ta cơ hội gặp mặt đại sư huynh. Nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, sự tàn khốc trong mắt Xích Yêu giảm bớt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong lòng ta biết ơn, Xích huynh và đại sư huynh đều là bằng hữu cũ của ta ở Huyền Hoàng đại lục, thương tổn ai ta đều không thoải mái, nhưng ta cũng không muốn để Xích huynh và đại sư huynh gặp mặt. Điều này khiến ta vô cùng khó xử. Tiểu Bảo ở bên cạnh bất động thanh sắc liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trong lòng đã biết Trương Tiêu Hàm đang mưu tính điều gì. Được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi gặp đại sư huynh của ngươi, giết những tu sĩ kia không dễ, toàn thân trở về ta cũng không chắc, chỉ là ngươi hãy nghĩ kỹ, nếu bị các tu sĩ Lăng Tiêu Thành kia thấy ta và ngươi cùng nhau, ngươi sẽ làm thế nào? Trương Tiêu Hàm lại quay đầu nhìn Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài. Đột nhiên chỉ tay về phía hai người. Hai người không kịp phòng bị cũng không dám phản kháng, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, sau một ngón tay của nàng, hai người liền mềm nhũn ngã xuống đất, Trương Tiêu Hàm mới nhún vai, thực ra còn có một cách, Xích huynh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình chúng ta gặp mặt mà không bị các tu sĩ Lăng Tiêu Thành phát hiện, nhưng ta cần trước tiên bàn bạc với một vị tiền bối, xem tiền bối ấy có đồng ý hay không. Xích Yêu ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, tiền bối, hai người ngã xuống đất, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nói với vẻ xin lỗi Xích huynh, không phải ta giấu giếm. Mà là việc của vị tiền bối này ta không thể tự quyết. Xích huynh sẽ không trách ta chứ? Xích Yêu trong lòng có chút nghi ngờ về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại nhìn Tiểu Bảo, nhờ Tiểu Bảo nói chuyện với tỷ y. Không lâu sau, Trương Tiêu Hàm nói với Xích Yêu, vị tiền bối này cho phép Xích huynh vào, chỉ là xem Xích huynh có tin tưởng ta và Tiểu Bảo hay không. Vẻ hoài nghi của Xích Yêu càng đậm. Trương Tiêu Hàm, ngươi có ý gì? Trương Tiêu Hàm chỉ vào Tiểu Bảo, ta và Tiểu Bảo trên đường đi, gặp một vị tiền bối bị trọng thương. Xích huynh biết Tiểu Bảo là thần thú, nên biết thần thú khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, trong cơ thể sẽ sinh ra không gian, cũng chính là tiểu thế giới. Những chuyện bí mật này ta đều nói với Xích huynh, bởi vì ta đã coi Xích huynh như người nhà, giống như Tiểu Bảo vậy. Trương Tiêu Hàm giọng hơi kích động, ta dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng nhận được sự không bỏ của Xích huynh, coi ta như bằng hữu, còn có Tiểu Bảo, luôn là người thân cận nhất của ta. Ta cũng hy vọng Xích huynh đừng phụ lòng ta. Những lời sau Trương Tiêu Hàm không biết nói thế nào, nhưng những lời này đều là chân thành. Trong lòng nàng thực muốn kéo Xích Yêu vào phe mình, mà tỷ y cũng đã đồng ý, có thể khuyên Xích Yêu đi cùng nàng. Trong không gian của Tiểu Bảo, có Tiểu Bảo canh chừng, Trương Tiêu Hàm tin tưởng tỷ y không thể làm gì Xích Yêu. Chỉ có điều phiền phức là Xích Yêu kiêu ngạo kia có chịu vào không gian của Tiểu Bảo hay không. Sắc mặt Xích Yêu biến đổi, chưa kịp mở miệng, Trương Tiêu Hàm đã ngắt lời, ta biết ta khiến Xích huynh khó xử. Xích huynh, coi như ta chưa nói gì, chúng ta đi tìm các tu sĩ Lăng Tiêu Thành thôi. Trên mặt nàng hiện vẻ nghiêm nghị. Sắc mặt Xích Yêu lại hòa hoãn, trầm ngâm một lát, rồi lại tức giận, Trương Tiêu Hàm, ngươi định lừa ta vào không gian của thần thú ngươi sao? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, rồi thành khẩn nói, Xích huynh, trong lòng ta vốn định như vậy, nói thẳng ra, làm sao lại là lừa gạt, nếu ngươi không tin ta, ngươi cũng không tin Tiểu Bảo sao? Hơn nữa, ta lừa ngươi vào không gian của Tiểu Bảo, nhốt ngươi, ta được lợi gì? Ta dù giao ngươi cho các tu sĩ Lăng Tiêu Thành, họ cũng không cho ta gì. Trương Tiêu Hàm phất tay về phía Tiểu Bảo, ta căn bản không thiếu tiên thạch. Tiểu Bảo vung tay lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều tiên thạch và nguyên thạch như núi nhỏ, tỏa ra tiên khí nồng đậm khiến Xích Yêu biến sắc. Ta tuy là Trương lão bản, là đại luyện đan sư, nhưng ta vẫn là tu sĩ phi thăng, tu sĩ cửu vực sẽ cho ta gì? Xích huynh, ngươi cho rằng tài sản của ngươi có thể đổi được một khối tiên thạch thượng phẩm như vậy ở cửu vực sao? Tiểu Bảo vung tay lên, tiên thạch và nguyên thạch trước mặt biến mất. Ta chỉ khó chịu với các tu sĩ cửu vực kia, ta muốn biết vì sao đại sư huynh lại ở đó. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thực ra có biết hay không cũng chẳng sao, đại sư huynh có tiên khí trong tay, chúng ta cuối cùng cũng không phải đối thủ. Xích Yêu và Trương Tiêu Hàm đều trầm mặc. Tiểu Bảo mới nói, Xích đạo hữu, ta là thần thú, ngoài Tiêu Hàm ra Hầu như mỗi tu sĩ thấy ta đều muốn biến ta thành linh thú của họ. Chỉ có Tiêu Hàm mới coi ta là bạn, là người nhà, trong ba người, phần lớn thời gian đều là Trương Tiêu Hàm nói, chỉ có câu cuối cùng là Tiểu Bảo nói, nhưng một câu nói của Tiểu Bảo lại nặng hơn 10 câu của Trương Tiêu Hàm. Xích Yêu nhìn Tiểu Bảo hồi lâu, cuối cùng gật đầu, Trương Tiêu Hàm đánh thức Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài. Hai người không thấy Xích Yêu, trong lòng biết Trương Tiêu Hàm không muốn để họ biết, họ cũng biết thủ đoạn của các tu sĩ cửu vực, sợ bị các tu sĩ cửu vực bắt đi tra hỏi, đều sợ hãi, quyết định không rời khỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm như chút được gánh nặng, Tiểu Bảo biến thành con sóc nhảy lên vai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không biết là với chính mình hay với Tiểu Bảo, xác định phương hướng, bay về hướng các tu sĩ Lăng Tiêu Thành có thể ở. Các tu sĩ Lăng Tiêu Thành đuổi theo Xích Yêu nửa canh giờ, cuối cùng bắt được hắn, nguyên nhân ai cũng rõ ràng, nhưng không ai nói ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thiển Tình là vẻ nghiêm nghị, nhìn về phía các tu sĩ Mộc gia, Thủy gia và Nam Cung gia, ánh mắt đầy phẫn nộ. Các vị đạo hữu, chúng ta đến hoang vực là để săn giết Xích Yêu kia, giờ lại bị Xích Yêu trêu đùa, các vị định cứ thế mà rút lui, để hoang vực ngoại vi Lăng Tiêu Thành bị yêu thú thống trị sao? Tu sĩ Nam Cung gia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn, Nam Cung gia chúng ta đã dốc hết sức lực săn giết, không thể để cho hộ vệ duy nhất của ta cũng phải ra tay trước a. Tu sĩ Mộc gia và Thủy gia cười nhạt, tu sĩ Mộc gia nói với giọng điệu mỉa mai, tu sĩ Nam Cung gia đều bị Xích Yêu thương tổn, tu sĩ Mộc gia chúng ta có bao nhiêu năng lực tự mình hiểu rõ, không dám rời khỏi đội ngũ để tranh công, ngược lại là Lăng Thành chủ chỉ dẫn theo Tống đạo hữu, chắc hẳn Tống đạo hữu tự có bản lĩnh, một mình có thể chiến thắng Xích Yêu kia. Chương 1431, ai nấy đều mang tâm tư. Tu sĩ Mộc gia rời khỏi Lăng Tiêu Thành, đều biết gia chủ mình không được Lăng gia ưa thích trong phủ thành chủ. Dù Trương lão bản nổi lên, luyện chế được linh đan lục chuyển mới có hiệu quả hơn linh đan Mộc gia rất nhiều. Nhưng Mộc gia những năm gần đây, khi nào luyện chế được linh đan mới, không phải đều cung cấp cho mấy gia tộc lớn ở Lăng Tiêu Thành trước. Ngay cả Mộc Tùy Phong vừa mới luyện chế được linh đan lục chuyển, cũng là đưa cho Lăng gia một viên trước, rồi mới công khai đấu giá. Mộc gia chuyên chú vào luyện đan, tu vi của các tu sĩ trong gia tộc đều không cao. Không chỉ ở Lăng Tiêu Thành, ở Thủy Vực ai cũng biết, các luyện đan sư Mộc gia chỉ cần rời khỏi Lăng Tiêu Thành, dùng thân phận của mình đến bất cứ thành nào cũng sẽ được tiếp đãi nồng hậu. Bên cạnh cũng không thiếu hộ vệ, lần vây quét Xích Yêu này, Mộc Tùy Phong đã nói trước sẽ ra sức, lấy linh đan ra, nhưng lại bị từ chối, luyện đan sư cũng phải đi săn giết yêu thú, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lăng Thiển Tình tuy là thành chủ, nhưng chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, nên hắn nói chuyện không khách khí. Mộc đạo hữu nói rất đúng, đối phó với Xích Yêu, tu sĩ thần kỳ chỉ có thể xem như phối hợp, chủ yếu vẫn là luyện hư kỳ, nhưng Lăng Thành chủ chỉ phái Tống đạo hữu ra, chắc hẳn Tống đạo hữu một mình bù đắp được một đội nhỏ của chúng ta gồm hai luyện hư kỳ và năm thần kỳ, nếu Tống đạo hữu ra tay, Thủy gia nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tu sĩ Thủy gia cười ha hả, nhìn Tống Thần Sa ánh mắt bình thản, như thể lời nói của mình không hề uy hiếp, bị nhắc đến tên, trên mặt Tống Thần Sa không hề có vẻ khó chịu, nụ cười khiêm nhường không hề thay đổi. Chỉ là khi tu sĩ Thủy gia nói chuyện thì nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt giao nhau, lẫn nhau cũng không hề lùi bước, chờ cho Thủy tu sĩ ngừng lại, biểu lộ cũng không hề biến đổi. Tất nhiên Thủy tu sĩ cùng Mộc tu sĩ đều nguyện ý toàn lực phối hợp với Tống Mỗ. Nam Cung tu sĩ, ngươi thì sao? Tống Thần Sa trực tiếp lướt qua lời nói ẩn hàm chất vấn của hai nhà Thủy Mộc tu sĩ, nhấn mạnh hai chữ phối hợp, mỉm cười hướng về phía Nam Cung tu sĩ mà nói, ta sao? Ta đây chỉ có một vị luyện hư trung kỳ tu sĩ, Tống đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phối hợp với ngươi sao? Nam Cung tu sĩ châm chọc nói, đều là các ngươi phi thăng tu sĩ, muốn lấy thì cứ lấy đi. Ngôn từ của hắn, bất luận đối với Tống Thần Sa hay đối với các phi thăng tu sĩ, đều không có nửa phần tôn kính. Lửa giận trong mắt Lăng Thiển Tình càng thêm bừng cháy, nàng biết rõ mấy gia tộc này vẫn muốn kéo Lăng gia xuống khỏi bảo tọa thành chủ, lần này xuất chinh cũng là mưu toan mưu kế, cho nên nàng mới dẫn theo Tống Thần Sa, chứ không phải để cho Tống Thần Sa bị bọn họ giễu cợt. Nếu như bọn họ nhằm vào nàng, nàng còn có thể dễ dàng tha thứ vài phần. Thế nhưng, mục tiêu lại là Tống Thần Sa, là người nàng ngưỡng mộ trong lòng, nàng liền không thể chịu đựng được. Trong tay Tống đạo hữu có tiên khí, một khi ra tay, tất nhiên sẽ thấy máu. Chu Tiên Cung và Chu Tiên Kiếm kích phát sau đó, nếu không có đủ huyết khí và linh khí tẩm bổ, chẳng lẽ các ngươi muốn Tống đạo hữu dùng một vị tu sĩ tại tràng thay thế để tế luyện Quan Điêu? Lăng Thiển Tình băng lãnh nói, Tống đạo hữu là khách khanh của Lăng gia ta, đại diện cho Lăng gia ta. Nam Cung đạo hữu, ngươi cứ treo mấy chữ phi thăng tu sĩ trên miệng là có ý gì? Lăng thành chủ, ta chỉ nói ra sự thật, từ trước đến nay, khách khanh của các thế gia cửu vực chúng ta cũng đều lấy được hạt giống tiên lực. Tống đạo hữu vốn là phi thăng tu sĩ, ta cũng không có nói sai điều gì, chỉ là nhắc đến bốn chữ phi thăng tu sĩ, Lăng thành chủ đã bất mãn như thế, đối với Tống đạo hữu có nhiều che chở như vậy. Ha ha, Tống đạo hữu đương nhiên là người nổi bật trong các phi thăng tu sĩ. sợ rằng cửu vực chúng ta cũng không có người nào có phong thái như Tống đạo hữu. Lăng thành chủ trong lòng nhất định cho rằng, chỉ cần hai người các ngươi là có thể thu phục được Quan Điêu. Nam Cung gia chúng ta lại là không có thấy rõ, Nam Cung gia tổn thất nhân thủ, Tống thần xa lại còn muốn lấy đi cả vị luyện hư trung kỳ hộ vệ duy nhất. Nam Cung tu sĩ tự nhiên bất mãn, nếu ở nội thành, Nam Cung tu sĩ đương nhiên sẽ không nói ra lời lẽ lộ liễu như vậy. Giữa tứ đại gia tộc có sự ngầm hiểu với nhau, Lăng Thiển Tình tuy chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng quản lý Lăng Tiêu Thành vẫn tương đối có trình độ, nhất là Lăng gia còn có hợp thể kỳ trưởng lão ở phía sau lưng. Cho nên mới đẩy Lăng Thiển Tình, một nữ tu, lên làm thành chủ, nguyên nhân chủ yếu chính là Lăng Thiển Tình sát phạt quả quyết, mà ba gia tộc bọn họ ai chẳng muốn cưới Lăng Thiển Tình. Cưới Lăng Thiển Tình chẳng khác nào cưới một thành chủ, cưới cả Lăng Tiêu Thành, tam đại gia tộc đều có ý này, ngấm ngầm so bì, Lăng gia cũng biết, cũng không có thẳng thừng cự tuyệt. Bất quá mấy ngày nay, Nam Cung gia tu sĩ hầu như toàn quân bị diệt, mà suốt dọc đường đến đây, mọi người đều nhìn ra tâm tư của Lăng Thiển Tình đối với Tống Thần Sa. Bởi vậy, Nam Cung tu sĩ liền trút hết giận dữ lên đầu Tống Thần Sa. Dù Tống Thần Sa là khách khanh của Lăng gia, nhưng đối với các phi thăng tu sĩ, bọn họ từ trước tới nay đều không thèm để ý. Tống Thần Sa khóe mắt bắt gặp ánh mắt run rẩy của Lăng Thiển Tình, liền cười nhạt một tiếng, chen ngang trước khi Lăng Thiển Tình lên tiếng, đại gia tiến vào hoang vực là vì săn giết Quan Điêu, mà trước kia đã có thỏa thuận, không thể vì Lăng Tiêu Thành mà ra sức, chỉ có thể dùng cửa hàng và sinh ý của Lăng Tiêu Thành thế chấp. Tứ đại gia tộc Lăng Tiêu Thành hòa thuận lâu năm, các vị lại gánh vác trọng trách lợi ích của gia tộc. Nam Cung đạo hữu tổn thất tu sĩ, nhưng cũng không liên quan đến người khác, nếu như Nam Cung gia phái ra tu sĩ thực lực mạnh hơn chút nữa, trận đầu đã thu phục được Quan Điêu, nói không chừng lợi ích trong Lăng Tiêu Thành đều phải phân bổ lại. Bất luận là Mộc gia, Thủy gia hay Lăng gia, đều phải nhường ra một phần. Cho nên, Nam Cung đạo hữu hao tổn tu sĩ, cũng không cần giận lây sang người khác. Tống Thần Sa nhàn nhạt nhìn Nam Cung tu sĩ, hỉ nộ không lộ. Nam Cung tu sĩ bị những lời này của Tống Thần Sa nghẹn đến muốn thở không nổi. Hắn chính là vì biết rõ điểm ấy mới phẫn nộ, hao tổn tu sĩ mà không thu được chút công lao nào. Nếu như Quan Điêu không bị bọn họ săn giết thì còn dễ nói. Nếu như tam đại gia tộc khác liên thủ để Quan Điêu sống sót, trở về sau, hắn làm sao đối mặt với Nam Cung gia? Trở lại vấn đề ban đầu, ba vị đạo hữu còn nguyện ý phối hợp với Tống mỗ không? Ánh mắt Tống Thần Sa rời khỏi hai gò má Nam Cung tu sĩ, dừng lại trên mặt Mộc tu sĩ và Thủy tu sĩ một lát. Mộc tu sĩ cau mày, vẫn nói, tự nhiên, Tống Thần Sa không chờ Nam Cung tu sĩ và Thủy tu sĩ trả lời. Quan Điêu tốc độ phi hành cực nhanh, nếu như chúng ta vẫn tụ tập cùng một chỗ, thì nhất định sẽ như hôm nay, trừ phi các vị luyện hư kỳ tu sĩ có thể bỏ rơi các ngươi, toàn lực đuổi theo, bằng không, chỉ bị Quan Điêu dẫn mũi đi. Vừa nhắc đến phân tán hành động, sắc mặt Mộc tu sĩ và Thủy tu sĩ liền không tốt. Tu vi của hai người cũng là ở cảnh giới tu thần. Đối với phi thăng tu sĩ cảnh giới tu thần có thể dùng tiên lực áp chế. Đối với yêu thú thì không có áp chế, cho nên mới không muốn luyện hư kỳ tiên nô toàn lực đuổi theo Quan Điêu. Vạn nhất Quan Điêu bỏ rơi luyện hư kỳ tu sĩ, quay đầu lại hướng về phía bọn họ lao đến, bọn họ chính là chịu chết. Phân tán, có đội của Nam Cung gia làm gương, ai biết Quan Điêu sau khi ăn nguyên anh của luyện hư kỳ tu sĩ, thực lực sẽ tăng trưởng bao nhiêu, mà bọn họ hiểu biết về Quan Điêu thực sự không nhiều. Tống đạo hữu, nếu gặp lại Quan Điêu, ngươi một mũi tên giữ lại nó đi. Đối mặt với mấy người hùng hổ dọa người, Tống Thần Sa đạm nhiên tự nhiên, vài ba câu đã ép buộc ba người, không vì mình phân bua một câu, nhưng cái sự không nhận biết điểm số này lại càng thêm lợi hại. Tống Thần Sa cười cười, cái này phải xem ý tứ của Lăng thành chủ. Trong lúc nói chuyện ấy, sắc mặt Lăng Thiển Tình đã thả lỏng, thấy ba người nhìn sang liền nói, ba vị đều không phải là gia chủ, một số việc không thể quyết định, nhưng các ngươi cũng có thể tưởng tượng, Tống đạo hữu một mũi tên bắn chết Quan Điêu, các ngươi trở về giao phó thế nào? Sắc mặt ba người càng thêm khó coi, Lăng Thiển Tình dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, Tống Thần Sa cũng nở nụ cười đứng dậy, theo sau Lăng Thiển Tình, Thần Sa, ngươi cảm thấy ai sẽ là người đầu tiên? Cách đó 200-300 mét, Lăng Thiển Tình dừng lại, dùng thần thức truyền âm hỏi Tống Thần Sa, một hồi lâu, Tống Thần Sa mới nói, có ý nghĩa gì sao? Bất quá là ai trước ai sau mà thôi. Lăng Thiển Tình khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Tống Thần Sa, lửa giận trong mắt trước đó đã biến mất, vẻ lạnh lùng được thay thế bằng lúm đồng tiền, bọn họ đều muốn thay thế Lăng gia. Lăng Thiển Tình vốn đã rất đẹp, giờ nhìn người trong lòng ngưỡng mộ, ánh mắt ôn nhu như nước, càng thêm xinh đẹp, Mộc gia nếu có tất phẩm luyện đan sư, thật khó mà nói, đáng tiếc, Mộc Đông vui chết rồi, Mộc Tùy Phong vốn có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, nhưng hắn làm gia chủ, liền có nhiều việc bận rộn, tu vi có thể dựa vào thiên tài địa bảo, thậm chí nhờ tu sĩ đề thăng, nhưng luyện đan kỹ nghệ lại cần thời gian tích lũy. Từ khi Mộc Tùy Phong lên làm gia chủ Mộc gia liền bất lực tranh đấu cho vị trí thành chủ Lăng Tiêu Thành. Tống Thần Sa gật đầu, bất cứ nguy cơ nào phát sinh đều bắt đầu từ nội bộ gia tộc. Từ khi Mộc Đông vui mưu đồ chức gia chủ, Mộc gia đến cảnh ngộ hôm nay là điều tất nhiên. Đối với Mộc gia hiện nay, có thể bảo toàn danh tiếng luyện đan sư, nhường ra một phần lợi ích của Lăng Tiêu Thành, phụ thuộc vào Lăng gia, cũng không phải là thiệt thòi. Lăng Thiển Tình cười, nhưng vẫn phải cho hắn một đòn nặng, nếu như Thủy gia và Nam Cung gia biết rõ, liền nên tự mình rút lui, đến tay bảo vật nào dễ dàng bỏ ra. Thời gian còn nhiều, không vội, Tống Thần Xa nhàn nhạt nói. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, thần thức cực nhanh phóng thích ra xa, có người đến. Hắn cau mày, nụ cười trên mặt Lăng Thiển Tình lập tức thu lại, khôi phục vẻ lạnh lùng. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bay lượn của hai vị luyện hư kỳ tu sĩ. Khóe mắt nàng không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ và kính nể nhìn Tống Thần Xa. Hai người trở lại chỗ mọi người không lâu, tiếng xé gió vang lên, 4-5 bóng người bay tới, tất cả mọi người nhìn qua, Tống Thần Xa cũng nhàn nhạt nhìn sang, trong bóng tối, một khuôn mặt quen thuộc đang dần dần đến gần. Hắn giật mình, Trương Tiêu Hàm dẫn theo Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vòng vo một vòng, mới bay về phía vị trí có thể là của các tu sĩ Lăng Tiêu Thành. Từ vị trí nàng xuất hiện mà xem, miễn cưỡng cũng coi như từ phía Thiên Xương Thành xuyên qua. Nàng vẫn áp chế một tầng tu vi, biểu hiện tu vi ở luyện hư sơ kỳ, chính là tu vi này. Tại khu vực yêu thú qua lại ở hoang vực, cơ bản có thể tự do đi lại, ban ngày hay ban đêm đối với tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Xem như đại trương kỳ cổ, đuổi ra một con quái thú hai đầu không mắt, một đầu phun lửa, một đầu phun nước, con quái thú này chính là để Điêu Xài luyện tập. Tu vi của Điêu Xài vì hấp thu nguyệt đàn, đã tăng lên đến tu thần hậu kỳ, sắp đạt đến đỉnh phong. Trong lúc đó liền phát ra linh lực ba động khá lớn. Lại hướng phía trước, liền gặp luyện hư kỳ tu sĩ, Tư Mã Minh Quang nghênh đón, tu vi của hắn cũng tăng lên. Ở luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, lại là tiên sĩ, đối mặt tiên nô, khí thế lập tức bộc lộ, ngươi là tiên nô nào, dẫn chúng ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Cùng là luyện hư kỳ tu sĩ, tiên sĩ ở trước mặt tiên nô vẫn cao hơn một bậc. Tư Mã Minh Quang trước mặt Trương Tiêu Hàm không dám nhiều lời. Nhưng đối mặt tiên nô, loại xem thường và khí thế cao ngạo đó không cần diễn. Một ánh mắt đã đủ, Trương Tiêu Hàm đứng ở chỗ Tư Mã Minh Quang cách vài bước. Nhìn thấy biểu hiện khô khan của vị tiên nô luyện hư kỳ chào đón, phảng phất như không thấy sự xem thường của Tư Mã Minh Quang, hoặc là đã thấy nhiều đến quen, trong lòng có chút khó chịu. Tư Mã Minh Quang quay lại hướng về phía Trương Tiêu Hàm, liền mặt mũi tràn đầy nụ cười, Trương lão bản, phía trước có tu sĩ cửu vực, hẳn là của Lăng Tiêu Thành, chúng ta đi qua xem sao. Trương lão bản, cái tên này không cần nói cũng như sấm bên tai, trong tai các cao thủ cửu vực cũng là nổi tiếng. Hai vị tiên nô luyện hư kỳ kia nghe được ba chữ Trương lão bản, lại nhìn ánh mắt tế nhị của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, mà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm thì ánh mắt lại phức tạp hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ ánh mắt này, đây là một loại so sánh, họ là tiên nô cửu vực, mà Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, hai tiên sĩ này là tôi tớ của Trương Tiêu Hàm, thân phận ngang nhau, nhưng mà thật sự so sánh ra, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài khó xử hơn nhiều. Dù sao, tiên nô cửu vực nhiều, nhưng tiên sĩ làm tôi tớ cho phi thăng tu sĩ, thì ít nhất công khai chỉ có hai người này. Nhìn về phía Trương Tiêu Hàm ẩn chứa sự phức tạp, biểu hiện tâm trạng càng thêm đa dạng. Cùng là phi thăng tu sĩ, cùng là luyện hư kỳ tu sĩ, bọn họ là tiên nô, mà Trương Tiêu Hàm lại ở cửu vực tạo nên thành tựu, trở thành Trương lão bản, cho dù ai thấy Trương lão bản đứng trước mặt mình, đều biết cảm xúc phập phồng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hướng hai vị tiên nô luyện hư kỳ cũng gật đầu, mấy người liền bay tới phía trước. Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi nhìn thấy Tống Thần Xa ở đằng xa, vẻ mặt vẫn đạm nhiên, nàng vẫn chưa nghĩ ra, có nên tiến lên nhận nhau hay không. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Tống Thần Xa, liền đột nhiên quyết định, giao quyền quyết định nhận hay không nhận cho Tống Thần Xa. Còn 450 mét liền chậm rãi hạ xuống, ánh mắt quét qua mọi người, cùng tu sĩ Mộc gia liếc nhau một cái. Trương Tiêu Hàm trước tiên ôm quyền, tại hạ Trương Tiêu Hàm, không ngờ ở hoang vực lại gặp được tu sĩ Mộc gia. Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp. Mộc tu sĩ đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, Trương đạo hữu, Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm không thể nhận ra tất cả tu sĩ Mộc gia, nhưng tu sĩ Mộc gia hầu như đều nhận ra Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ở dược đường Mộc gia hơn 10 năm, luôn được các đệ tử Mộc gia khen ngợi, loại phương thức học tập chăm chỉ này tuy cửu vực tu sĩ không đề xướng, nhưng đối với luyện đan sư, lại là đáng ngưỡng mộ nhất, chỉ có tu sĩ chịu được sự cô độc, mới có thể trở thành luyện đan sư thành công. Vừa nói ra mấy chữ, Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, các tu sĩ tại chỗ đều đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thần Xa trước mặt mọi người không còn nổi bật. Chương 1432 luyện khí linh hỏa. Trương lão bản, người thực sự là vị phi thăng tu sĩ Trương Tiêu Hàm đó sao? Người chính là vị Trương lão bản luyện chế cực phẩm lục chuyển linh đan sao? Trương Tiêu Hàm, ba giọng nói khác nhau vang lên sau Mộc tu sĩ gần như cùng lúc. Người cuối cùng là Lăng Thiển Tình, ánh mắt Trương Tiêu Hàm quét qua mấy người, bốn mắt nhìn nhau với Tống Thần Xa, một lát sau, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Thiển Tình. Trương mỗ khi ở Lăng Tiêu Thành, may mắn được gặp Lăng thành chủ một mặt. Lăng Thiển Tình nhẹ nhàng gật đầu, Trương lão bản khi đó mới phi thăng được nửa năm, đang ở hoang vực săn giết 3 con hung thú, buổi đấu giá vốn vì tài liệu trên người hung thú mà hấp dẫn người. Nhưng Trương lão bản sau đó lại đánh cược thắng được cực phẩm tiên thạch, lại cứu mạng cho thần thú trên vai ngươi, mới là điểm nhấn của buổi đấu giá. Từ đó về sau, ba chữ Trương Tiêu Hàm đã nổi tiếng khắp cửu vực. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Lăng Thành chủ quá khen, Trương mỗ chỉ là cơ duyên xảo hợp. Bốn chữ này nói ra nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết trọng lượng trong đó, làm sao có nhiều cơ duyên xảo hợp như vậy. Cơ duyên thường thường là song hành cùng với thực lực. Hai nữ tu xinh đẹp, một người là thành chủ đứng đầu một thành, một người là Trương lão bản danh tiếng ngày càng nổi. Trong ánh mắt giao nhau, lẫn nhau đều tỏ vẻ thưởng thức. Trương Tiêu Hàm chân thành nói, Lăng Thành chủ trưởng quản Lăng Tiêu Thành, quản lý tốt Lăng Tiêu Thành. Trương mỗ trong lòng vẫn kính trọng. Lăng Thiển Tình cười nói, lần trước còn nghe nói Trương lão bản đang tại Thiên Xương nội thành, thật là khéo a, ở đây có thể gặp được, mời ngồi. Mấy người lúc trước đang thương nghị việc quan trọng, Trương Tiêu Hàm đến đây tự nhiên không đề cập nữa. Cố ý hay không, bọn hắn đều không để ý đến đang theo sau Trương Tiêu Hàm. Tư Mã Sáng Dực cùng kén ăn củi. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, như thế thì mạo muội, đống lửa bên cạnh lại được nhóm lên, mọi người ngồi trên mặt đất. Tống Thần Xa bất động thanh sắc ngồi ở bên cạnh Lăng Thiển Tình, phía sau hắn cũng là một vị luyện hư kỳ tu sĩ. Còn lại các cửu vực tu sĩ cũng tương tự, lẫn nhau giới thiệu lại một lần. Trương Tiêu Hàm nói vài lời khách khí xã giao, bốn vị tu sĩ phi thăng liền dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, ánh mắt tựa hồ đang tính toán xem bọn họ có thể hay không ăn Trương Tiêu Hàm. Dĩ nhiên, nói đến chuyến này đến hoang vực, ngoài việc giải sầu, còn muốn đến Lăng Tiêu Thành tạ ơn gia chủ Mộc gia. Nếu không có trước kia được học tập tại dược đường Mộc gia, ta có lẽ cũng như những tu sĩ phi thăng khác, hiện giờ đang tại hoang vực khổ sở dãy rùa. Chủ đề từ hàn huyên rất nhanh chuyển sang việc luyện đan. Trương Tiêu Hàm hướng Mộc tu sĩ chắp tay, lại cười nói, Trương lão bản nói đùa rồi, Trương lão bản chỉ cần một khối nguyên thạch tại phòng đấu giá thôi, đã đủ hưởng phúc trong thành. Cơ duyên của Trương lão bản không phải tu sĩ tầm thường có thể sánh bằng. Mộc tu sĩ lắc đầu, Trương Tiêu Hàm liền cười cười. Lăng Thiển Tình ở bên cạnh hỏi, Trương lão bản đến Lăng Tiêu Thành sau có thể hay không dừng lại thêm một thời gian, hoặc ngay tại Lăng Tiêu Thành định cư? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, ta còn chưa nghĩ đến vậy. Từ khi phi thăng, phần lớn thời gian đều đang bế quan luyện đan, đối với cửu vực thực sự rất không hiểu rõ. Nếu có thể, ta muốn đi đây đi đó một chút, nói không chừng sẽ có cơ duyên khác. Lăng Thành chủ, người biết chúng ta tu sĩ phi thăng quen với việc lịch luyện cửu vực này, trừ hoang vực. Cười lắc đầu, thực ra hoang vực cũng không tệ, cũng đủ lớn. Lăng Thiển Tình ánh mắt lóe lên. Trương Tiêu Hàm liền hỏi thăm Mộc tu sĩ về tình hình gần đây của Mộc Theo Gió, hỏi han xã giao thông thường. Tiếp đó, nàng lại bày tỏ sự khâm phục đối với phù lục của Thủy gia, đồng thời nhắc đến Địch gia, nói chưa từng sở hữu phù lục cao cấp của Thủy gia, chưa từng so sánh xem loại phù lục nào phù hợp với mình hơn, khen ngợi vài câu công dụng của phù lục. Sau đó, nàng lại tỏ ra chút hiếu kỳ đối với việc luyện khí của Nam Cung gia. Hạ giới luyện khí có địa hỏa, đan hỏa, còn có linh hỏa. Sau khi phi thăng, chưa từng nghe nói đến thuật luyện khí của cửu vực. Nam Cung đạo hữu chớ trách ta nông cạn ngu dốt, tuổi tác của ta ở đây, đối với rất nhiều việc, các vị đều là tiền bối của ta. Trương Tiêu Hàm vì thân phận Trương lão bản, ba người kia cũng có hảo cảm với nàng, không xem nàng như tu sĩ phi thăng bình thường đối đãi. Vài câu sau, lời nói liền ung dung hơn. Nam Cung tu sĩ nói, vậy phải xem Trương lão bản luyện chế pháp khí gì, nếu là pháp khí thông thường, kết đan kỳ tu sĩ trở xuống sử dụng, địa hỏa đan hỏa cũng đủ rồi, nhưng nếu là Trương lão bản tu vi như vậy, pháp khí sử dụng cũng không phải linh hỏa phổ thông có thể luyện chế. Bàn tay phải khẽ động, một đoàn lửa nhỏ bỗng nhiên từ lòng bàn tay dâng lên. Đây là một đoàn ngọn lửa đỏ, tựa như sắp nhỏ máu, màu tuyết, loại ngọn lửa này lẽ ra phải vô cùng nóng bỏng, nhưng ngọn lửa lại nằm trong lòng bàn tay Nam Cung tu sĩ, như không tồn tại vậy. Chúng ta Nam Cung gia, sau khi nguyên anh kỳ, liền có thể nhận được truyền thừa gia tộc, tại phòng hỏa trong gia tộc tìm kiếm linh hỏa phù hợp với bản thân, rồi tế luyện thành linh hỏa bản mệnh, theo tu vi tăng lên, uy lực linh hỏa cũng sẽ tăng lên. Nếu có cơ duyên, tìm được ngọn lửa có linh tính để dung hợp, thì không chỉ có thể luyện chế bảo khí, ngay cả linh khí cũng có thể. Nói đến linh hỏa, Nam Cung tu sĩ có chút đắc ý, ông ta nói điều này trong giới tu sĩ cửu vực không phải bí mật. Xem như thế gia luyện khí, không có truyền thừa linh hỏa, làm sao còn là luyện khí sư được? Trương Tiêu Hàm rất hứng thú hỏi, Nam Cung đạo hữu có thể dung hợp loại ngọn lửa có linh tính nào? À, không biết ta có thể mạo muội hỏi. Nam Cung tu sĩ lắc đầu, không có gì cần giấu giếm, chúng ta Nam Cung gia, nếu đạt được ngọn lửa có linh tính, đều sẽ trước tiên dung hợp vào linh hỏa bản mệnh, chỉ là cửu vực tuy lớn, nào có nhiều ngọn lửa như vậy có thể dung hợp, lại càng huống hồ ngọn lửa thực sự có linh tính, phải cần có cơ duyên mới có thể được. Ta đoá này là tu luyện ôn dưỡng đàng hoàng. Trương Tiêu Hàm hiếu kỳ hỏi, vậy loại linh hỏa nào mới được xem là có linh tính? Ha ha, điều này khó nói, nghe đồn thời thượng cổ, thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện ra linh tính, từ phong vũ lôi điện, cho đến cỏ cây đá vụn, lại càng không cần nói ngọn lửa, tu luyện đến có linh tính thậm chí hóa hình, trưởng thành đều có, nhưng đến bây giờ, chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh hỏa còn có thể đản sinh ra linh tính. Thậm chí thần trí, giống như vùng thủy vực của chúng ta, 3000 năm trước, tổ tiên nhà ta Nam Cung nhận được đại cơ duyên, thu được một đóa lam thủy băng diễm, tế luyện vào linh hỏa bản mệnh, cho nên có thể luyện chế được linh khí thủy hệ. Nhắc đến tổ tiên Nam Cung gia, Nam Cung tu sĩ hơi hơi đắc ý, tiếp đó kể ra vài loại linh hỏa mà ông ta biết. Trương Tiêu Hàm nghe say mê, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, Nam Cung tu sĩ nói, Trương lão bản có hứng thú với việc luyện khí, khi trở lại Lăng Tiêu Thành, không ngại dừng lại Nam Cung gia một thời gian, kỹ nghệ luyện khí Nam Cung gia và việc luyện đan Mộc gia đều là truyền ra ngoài dạy bảo, Trương lão bản thông minh hơn người, học ở Mộc gia, luyện chế linh đan phẩm chất còn cao hơn Mộc gia, nếu cũng học được kỹ xảo luyện khí nhà ta Nam Cung, nói không chừng còn có thể luyện chế được tiên khí. Chương 1433 lá mặt lá trái. Nam Cung tu sĩ nói xong, liếc mắt nhìn Tống Thần Sa, cùng là tu sĩ phi thăng, ông ta nhìn Trương Tiêu Hàm thấy thuận mắt, nhìn Tống Thần Sa lại khó chịu, nói đến luyện khí, lại là trước mặt Trương lão bản, người nổi danh khắp cửu vực, lại được Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú với ánh mắt hiếu kỳ và khâm phục. Nam Cung tu sĩ rất nhanh quên đi chuyện tổn thất tu sĩ nhà mình. Hai ngày nay, lần đầu tiên trên mặt ông ta hiện ra nụ cười, Trương Tiêu Hàm cười cười, hàn huyên được nửa canh giờ, nàng cũng biết đại khái thái độ của những người này đối với Tống Thần Sa. Tống Thần Sa ngồi hơi phía sau Lăng Thiển Tình một chút, rõ ràng đặt ông ta ở vị trí thấp hơn Lăng Thiển Tình, nhưng trên mặt luôn mỉm cười nhạt, lời nói chứng tỏ ông ta không để ý vị trí này. Lăng Thiển Tình thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tống Thần Sa, tình cảm trong mắt rất rõ ràng, cho nên sự ghen tị và bất mãn của những người này đối với Tống Thần Sa chỉ là nói qua loa. Khi Nam Cung tu sĩ nhắc đến tiên khí, cố ý nhìn Tống Thần Sa, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết, rõ ràng nhằm vào Chu Tiên kiếm của Chu Tiên Cung Tống Thần Sa. Trương Tiêu Hàm không tin lời Nam Cung tu sĩ, học luyện khí liền có thể luyện chế ra tiên khí, lời đó đoán chừng cũng không kích thích được Tống Thần Sa. Chỉ là tìm chút thể diện cho mình mà thôi, mặt Mộc gia tu sĩ cũng không dễ nhìn cho lắm, lời Nam Cung tu sĩ dù Tống Thần Sa không để ý, nhưng cũng làm mất mặt Mộc gia, nhưng ông ta chỉ có thể nghe, chịu đựng, không thể phản bác, có lòng muốn Trương Tiêu Hàm luyện chế cho họ một lò linh đan, lựa chọn thảo dược, nhưng biết thực tế khó. Trương Tiêu Hàm từng ở phòng đấu giá trước mặt mọi người luyện chế thất giai linh đan. Thất giai linh đan đã là Mộc theo gió cũng chưa từng nếm thử. Huống chi Trương Tiêu Hàm chưa chắc đã đồng ý luyện đan bây giờ. Đồng ý rồi, lấy đâu ra thất giai linh đan, lại đâu có trình độ để lựa chọn thảo dược. Nộ khí liền chuyển sang Tống Thần Sa, hung hăng trừng Tống Thần Sa một cái. Dù biết Tống Thần Sa thực lực mạnh, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt. Trương Tiêu Hàm nói chuyện với mọi người, cũng để ý đến động tĩnh của Tống Thần Sa và Lăng Thiển Tình bên kia. Lăng Thiển Tình vẫn chưa lên tiếng, thần sắc có vẻ tập trung, rõ ràng đang nói chuyện gì đó với Tống Thần Sa. Bên này vừa mới ngừng nói chuyện, Lăng Thiển Tình liền nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Lăng Tiêu Thành tứ đại gia tộc đều nghiên cứu một loại kỹ nghệ, Trương lão bản đã học được luyện đan, chắc hẳn cũng có tâm muốn xem chế phù luyện khí, chúng ta ở hoang vực còn có chút việc cần hoàn thành, Trương lão bản sao không cùng đi, chờ việc xong chúng ta cùng nhau trở về Lăng Tiêu Thành thế nào? Trương Tiêu Hàm nhìn Lăng Thiển Tình do dự một chút, cái này sẽ không quá làm phiền mọi người chứ? Làm sao lại phiền chứ? Thực ra chúng ta cũng hy vọng có Trương lão bản tương trợ. Trương Tiêu Hàm đã là luyện hư sơ kỳ đại tu sĩ, lại là tu sĩ phi thăng, thời gian lịch luyện ở hoang vực cũng lâu, kinh nghiệm chém giết cũng cao hơn tu sĩ cửu vực chúng ta. Có Trương lão bản gia nhập, hy vọng thành công sẽ lớn hơn. Lăng Thiển Tình cười rất chính thức, lời mời cũng rất chân thành. Nam Cung tu sĩ cũng theo lời mời. Đúng thế, Trương lão bản cùng đi, sau đó trở về Lăng Tiêu Thành, tổ tiên nhà ta Nam Cung nhất định rất hoan nghênh Trương lão bản. Mộc tu sĩ và thủy tu sĩ dù không nói gì, trên nét mặt đều là đồng ý. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, đảo mắt nhìn mấy người, rồi quyết định, nhận được sự để mắt của Lăng Thành Chủ và các vị đạo hữu, ta cũng không nên từ chối, chỉ là Lăng Thành Chủ, ta có thể hay không nghe thử xem là chuyện gì trước. Lăng Thiển Tình nhàn nhạt cười, đương nhiên, gần đây ngoại thành Lăng Tiêu Thành đột nhiên xuất hiện một con quan điêu đỏ, chuyên môn tập kích tu sĩ vào hoang vực, có thời gian 2-3 tháng, chỉ cần tu sĩ Lăng Tiêu Thành vào hoang vực, hầu như không ai trở về. Trương lão bản hẳn biết, vào hoang vực đa số đều là tu sĩ phi thăng, tu vi cũng ở cảnh giới tu thần, nếu quan điêu đỏ chiếm lĩnh hoang vực ngoại vi Lăng Tiêu Thành, tu sĩ phi thăng khó mà săn giết yêu thú, chỉ còn cách rời khỏi Lăng Tiêu Thành, nhiều tu sĩ phi thăng đều quen thuộc ở Lăng Tiêu Thành. Như vậy, không chỉ Lăng Tiêu Thành thiệt hại, tu sĩ phi thăng cũng phải lại đến thành khác để quen thuộc ngoại vi. Trương Tiêu Hàm nghe gật gật đầu, chúng ta tứ đại gia tộc liên thủ, lần này chính là để săn giết quan điêu đỏ, hôm qua gặp quan điêu đỏ một lần, đáng tiếc để nó chạy mất, Nam Cung đạo hữu vì thế còn hao tổn một chút, nếu Trương lão bản chịu ra tay, chúng ta sẽ thêm hai vị luyện hư kỳ đại tu sĩ. cũng không cần Trương lão bản quá mạo hiểm, chỉ cần giữ chân quan điêu đỏ lại, Tống đạo hữu có thể một mũi tên bắn chết nó. Nói đến đây, phảng phất nhớ ra điều gì, áy náy cười cười, còn chưa giới thiệu với Trương lão bản, Tống Thần Sa, tu sĩ phi thăng, khách khanh của Lăng gia. Trương Tiêu Hàm như mới để ý đến Tống Thần Sa, Tống Thần Sa mỉm cười nhạt, nụ cười vẫn ôn hòa, nhưng thiếu đi sự rạng rỡ, ánh mắt vẫn sáng tỏ, nhưng nhiều thêm sự tang thương. Ông ta chắp tay với Trương Tiêu Hàm, giọng nói cũng như nụ cười của ông ta, nhạt nhòa, Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, chậm rãi đưa tay, vừa nghe Nam Cung đạo hữu nhắc đến tiên khí, lại nghe Lăng thành chủ nói đến quan điêu đỏ, Lăng Tiêu thành đại động can qua để bắt giết quan điêu đỏ. Chắc hẳn quan điêu đỏ nhất định rất lợi hại, Tống đạo hữu lại có thể một mũi tên săn giết quan điêu đỏ. Vậy Tống đạo hữu trong tay có tiên khí? Tống Thần Sa nhìn Trương Tiêu Hàm, ngừng rồi mới nói, không sai. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra sự tán thưởng, tu sĩ phi thăng quả nhiên ngoạc hổ tàng long, như vậy, quan điêu đỏ không thể nào trốn thoát. Lúc này, quan điêu đỏ đang ở trong không gian tiểu bảo, mọi việc bên ngoài đều tu vào đáy mắt, Trương Tiêu Hàm nói từng chữ không sót nghe thấy. Nghe Trương Tiêu Hàm chắc chắn nói nó không thể trốn thoát. Trong lòng tức giận, hừ một tiếng, nhìn Tống Thần Sa liền không vừa mắt, Tống Thần Sa chỉ biết Nam Cung gia, Mộc gia, Thủy gia tu sĩ nhìn ông ta không thuận mắt, nhưng không biết, tiểu bảo đang quay tròn nhìn ông ta trong cơ thể, quan điêu đỏ mà ông ta muốn săn giết, cũng đang nhìn ông ta không vừa mắt. Ngay sau đó, mọi người lại thương nghị, rất nhanh quyết định xong, Lăng Thiển Tình cùng Nam Cung gia, Mộc gia cùng nhau, Trương Tiêu Hàm cùng Thủy gia tu sĩ cùng nhau, chia hai hướng, khoảng cách không xa lắm, muốn trong vòng một khắc đồng hồ có thể bay đến, bình minh tách ra tìm kiếm tung tích quan điêu đỏ. Trương Tiêu Hàm rất nghiêm túc đáp ứng, thuận tiện còn hỏi Thủy gia tu sĩ về hình dạng, thực lực, điệu bộ của quan điêu đỏ, lần này tiểu bảo rất quen thuộc, rơi vào mắt Tư Mã Sáng Rực, kén ăn củi và yêu đỏ, lại một lần nữa đổi mới cách nhìn đối với Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa vẫn không truyền âm cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng không chủ động hỏi, nàng bây giờ cơ bản kết luận, Tống Thần Sa và Lăng Thiển Tình nhất định còn có mục đích khác. Nhưng là mục đích gì? Nàng lại suy nghĩ mãi không ra. Trước khi hừng đông, nàng ngồi xếp bằng một lúc, ngoằng mặt đang nghỉ ngơi, thực ra đang trò chuyện với yêu đỏ, theo ý nghĩ của yêu đỏ, phải lập tức nhảy ra, sét đánh không kịp bưng tai, gần như vậy, không nói để cho họ toàn quân bị diệt, cũng biết tiêu diệt hơn phân nửa. Chương 1434 lưỡng nan. Trương Tiêu Hàm có chút đau đầu, nàng không muốn lừa gạt yêu đỏ, nhưng làm sao nói với yêu đỏ không nên tùy tiện giết người vẫn chưa nghĩ ra. Nhất là những người này đến để săn giết nó đang trong không gian tiểu bảo, tất nhiên nghe thấy, thực sự đau đầu, mâu thuẫn hai bên không thể nào hóa giải, giúp yêu đỏ giết những tu sĩ này, nàng không có điên đến vậy, giúp tu sĩ cửu vực săn giết yêu đỏ, càng không làm được, nàng làm sao lại đặt mình vào tình cảnh lưỡng nan này chứ. Yêu tộc tu sĩ tuy không có nhiều như vậy tâm nhãn quỷ kế, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Trương Tiêu Hàm chưa từ chối, chỉ là do dự, đỏ yêu liền hiểu ngay, tại tiểu bảo không gian bên trong, không phải nơi vạch mặt, hắn cũng phải đề phòng Trương Tiêu Hàm không thả hắn ra. Bởi vậy chỉ hừ một tiếng, sắc mặt không đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Tiêu Hàm đoán được đỏ yêu tâm tư, nhưng lại không có cách nào giải thích cho hắn nghe. Đỏ yêu lúc tiến vào, nàng đã lời thề son sắt, cho đỏ yêu lòng tin, đáp ứng giúp đỡ đỏ yêu. Bây giờ nàng lại ở đây cùng cửu vực tu sĩ vui vẻ chuyện trò, ai nấy cũng sẽ nghi ngờ. Nàng đành cười khổ một tiếng, thôi chuyện trò với đỏ yêu. Tiểu bảo từ trên vai Trương Tiêu Hàm chuyển sang khuỷu tay nàng. Ngươi vị đại sư huynh này không chịu nhận ngươi đây, giọng nói tràn đầy vẻ trêu chọc. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn tiểu bảo, ta nên làm gì? Nói về chuyện đỏ yêu. Tiểu bảo tìm tư thế thoải mái trong khuỷu tay nàng, đó là chuyện của ngươi. Trương Tiêu Hàm giơ tay phải lên, muốn bóp tiểu bảo, nhưng lại rơi vào lưng tiểu bảo, rồi đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve. Tống Thần Sa ánh mắt chỉ khi Lăng Thiển Tình giới thiệu hắn mới rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm. Thời gian còn lại hoặc là thần thức trò chuyện với Lăng Thiển Tình, hoặc là nhắm mắt trầm tư, hắn tưởng rằng khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm sẽ kích động, nhưng khi nhìn thấy, lại rất bình tĩnh. Hắn không nhận nhau với Trương Tiêu Hàm, cũng không dùng thần thức trò chuyện, chung quanh có luyện hư kỳ tu sĩ, rất dễ dàng bắt được thần thức giao lưu trong không khí. Sáng sớm chia tay, Trương Tiêu Hàm có chút tâm sự nặng nề, nàng có thể tránh né chuyện trò với đỏ yêu, nhưng tiểu bảo nhất định phải chịu áp lực rất lớn, tiểu bảo cũng không thể ngăn cách không gian, nếu đỏ yêu thật sự nổi giận, tiểu bảo sẽ rất phiền lòng. Trong mắt băng gia tu sĩ, đó là Trương Tiêu Hàm đối với việc truy sát đỏ quan điêu chịu áp lực rất lớn. Khi bay về phía trước, liền mở lời an ủi, Trương lão bản lấy luyện đan làm chủ, việc săn giết yêu thú cao giai cũng là khó khăn, nếu phát hiện đỏ quan điêu, Trương lão bản hãy nhìn xa trông rộng, ta bên này có tiên nô cùng phi thăng tu sĩ, người bên kia cũng không thiếu. Nắm Tư Mã Sáng Rực cùng kén ăn củi một mắt, cười ha ha, hai người này trở thành tôi tớ của Trương Tiêu Hàm đã sớm truyền khắp cửu vực, không ai thông cảm cho bọn họ. Chuyển sang thần thức trò chuyện với Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản có tôi tớ khế ước, tự nhiên không cần ta nhiều lời, Đổi đề tài, bất quá Trương lão bản từng nói chưa từng thấy phù lục cao giai của Băng gia, chưa từng so sánh với phù lục Địch gia, kỳ thực Băng gia và Địch gia đều là thế gia chế phù. Chế phù nói chung là đem uy lực phù lục phát huy tối đa. Trong gia tộc tu vi càng cao, phẩm giai phù lục càng cao, đều dựa vào tu vi tu sĩ trong gia tộc mà thôi. Băng tu sĩ nói hời hợt, Trương Tiêu Hàm cũng biết gian khổ của chế phù sư không kém gì luyện đan sư. Liền gật đầu nói, ta tại hạ giới cũng từng đọc qua về chế phù, kỳ thực, là một luyện đan sư thành công không dễ, là một phù lục sư cũng không dễ, đều phải trải qua trăm ngàn vạn lần tìm tòi, mỗi ngày lặp lại một phù lục mười mấy, hai mươi mấy lần, có thể kiên trì đúng là không dễ. Nhớ lại nàng ở Huyền Chân phái, vì kiếm điểm cống hiến, ngày đêm chế tác phù lục, mỗi lần đều hao hết linh lực, lại tu luyện bổ sung linh khí, phảng phất như trong mộng. Băng tu sĩ nghe xong, tán đồng, không tệ, chế phù, luyện đan, luyện khí, đều cần đại nghị lực, cũng cần số lượng lớn tiên thạch, kỳ thực tu sĩ chúng ta, chính là không bao giờ thiếu thời gian, tuy cửu vực tài nguyên phong phú, cũng không thể phân đều cho mỗi tu sĩ, tài nguyên luôn nắm trong tay các đại gia tộc, lấy Lăng Tiêu Thành làm ví dụ, ngoại trừ tứ đại gia tộc, tu sĩ khác muốn làm luyện đan sư, chế phù sư hoặc luyện khí sư, đều phải dùng toàn bộ sức lực của gia tộc bồi dưỡng. Bồi dưỡng một luyện đan sư tốn bao nhiêu ta không rõ, nhưng bồi dưỡng một chế phù sư, một tiểu gia tộc tuyệt đối không chịu nổi, huống hồ còn có nguy cơ thất bại. Trương Tiêu Hàm liên tiếp gật đầu. Băng tu sĩ tiếp tục nói, đến ta ban đầu học chế phù mới luyện hư kỳ, đầu tiên là học chế tác lá bùa, tài liệu lá bùa cấp thấp như nước chảy, mỗi ngày chế tác hư hao lãng phí đều phải mười mấy mai tiên thạch hạ phẩm, đó là mới học luyện chế lá bùa, đến chế phù lãng phí lá bùa tính bằng ngàn, chưa kể tài liệu chế phù khác. Lăng Tiêu Thành chỉ có tứ đại gia tộc mới có tài lực này. Nhắc đến quá trình chế phù, băng tu sĩ rõ ràng kiêu hãnh vì tài lực cường đại của băng gia. Nghe băng tu sĩ chuyển đề tài sang lợi ích gia tộc, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, kỳ thực, lần này săn giết Đỏ Quan Điêu, các ngươi tứ đại gia tộc không cần toàn bộ xuất động. Đỏ Quan Điêu dù lợi hại, cũng chỉ là yêu thú, chưa hẳn là linh thú. Băng tu sĩ nghe vậy ha ha cười nói, có vài lời ta không nên nói, nhưng Trương lão bản không phải phi thăng tu sĩ bình thường. Sớm muộn gì, Trương lão bản sẽ là một thành viên của tu sĩ cửu vực. Băng tu sĩ không cho rằng lời nói của mình là mạo phạm. Đứng trên lập trường của tu sĩ cửu vực, tiếp nhận một phi thăng tu sĩ gia nhập hàng ngũ tu sĩ cửu vực là chuyện cực kỳ vinh dự. Tứ đại gia tộc chúng ta nổi tiếng ở Lăng Tiêu Thành, cũng rất có danh tiếng ở thủy vực, nhưng trừ Linh Đan Mộc gia, nói thật, cửu vực có rất nhiều gia tộc như vậy, tài nguyên cửu vực dù phong phú cũng có hạn, lớn hơn nhà thì đi tranh, đi đoạt, chúng ta hiện chỉ thấy lợi ích ở Lăng Tiêu Thành. Trương lão bản, ngươi nói lợi ích Lăng Tiêu Thành là bốn nhà chia, hay ba nhà, thậm chí hai nhà hay một nhà độc quyền? Trương Tiêu Hàm làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi lắc đầu, điều này có liên quan gì đến việc săn giết Đỏ Quan Điêu? Vốn là không liên quan, băng tu sĩ cũng lắc đầu, Trương lão bản nói rất đúng, Đỏ Quan Điêu dù lợi hại, cũng chỉ là yêu thú, chỉ cần phái vài vị luyện hư kỳ tu sĩ là đủ rồi. Nhưng một nhà kia phái bao nhiêu? Luyện hư sơ kỳ hiển nhiên không đủ, Nam Cung gia đã hao tổn một luyện hư sơ kỳ và năm vị tu thần kỳ phi thăng tu sĩ. Một nhà kia cũng không muốn phái hết luyện hư kỳ tu sĩ ra. Phải không? Trương Tiêu Hàm, a, một tiếng. Không ngờ quan hệ giữa các đại gia tộc Lăng Tiêu Thành phức tạp như vậy. Một con đỏ yêu đã phơi bày khoảng cách giữa chúng, chỉ thấy băng tu sĩ cười với Trương Tiêu Hàm, vươn tay, đem nguyệt phiếu của ngươi giao cho ta đi. Chương 1435, đánh lén, Hòa Thị Bích tăng thêm, Trương lão bản nổi tiếng ở thủy vực, nhất là Trương Tiêu Hàm phi thăng ở Lăng Tiêu Thành, ban đầu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tu sĩ Lăng Tiêu Thành. Hiếm có cơ hội được ở riêng với Trương Tiêu Hàm, băng tu sĩ liền có ý lôi kéo Trương Tiêu Hàm, nếu có thể kéo Trương Tiêu Hàm vào băng gia. Không chỉ thực lực băng gia mạnh lên, địa vị hắn trong băng gia cũng sẽ được nâng cao, dù Trương Tiêu Hàm không ở lâu dài trong băng gia, cũng chẳng liên quan gì đến hắn, người hắn đưa vào gia tộc, tộc trưởng không bỏ, thì lợi ích của hắn cũng sẽ không thiếu, bởi vậy dọc đường nói chuyện rất vui với Trương Tiêu Hàm. Có vài chuyện phi thăng tu sĩ không biết cũng không cần phải kiêng kỵ. Nguyên bản Trương Tiêu Hàm chỉ biết cấu trúc cửu vực là mỗi vực chia hơn 20 thành, do thành chủ quản lý, sau khi trò chuyện với băng tu sĩ, mới biết mỗi vực còn có vực chủ. Thân phận cụ thể của vực chủ chỉ có các thành chủ mới biết. Nghe nói thế gia có thể làm vực chủ, trong gia tộc đều có đại thừa kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ tu sĩ cũng không ít, mỗi thành thu nhập 1/3 phải nộp cho vực chủ cũng phụ trách bảo hộ an toàn các thành, nếu có phiền phức không giải quyết được, có thể báo cho vực chủ, nhưng nếu vực chủ cho rằng thành chủ không có năng lực quản lý tốt một thành, sẽ bãi nhiệm thành chủ. Những điều này, con em thế gia không phải ai cũng biết, ngay cả con em thế gia cũng chưa chắc biết, điều này cũng thấy được từ việc băng tu sĩ dùng thần thức truyền âm. Sau đó mới nói, nếu Trương lão bản có thể ở lại băng gia sẽ có tư bản đối kháng với Lăng gia, vốn là đại công tử gia chủ chúng ta thầm mến Lăng thành chủ. Gia chủ đã muốn đi xin cưới, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một phi thăng tu sĩ, Lăng thành chủ lại vừa gặp đã yêu, Trương lão bản, tu sĩ cửu vực có thành kiến với phi thăng tu sĩ. Điều này không gạt ngươi, nhưng nếu phi thăng tu sĩ thật sự có bản lĩnh, tu sĩ cửu vực cũng kính nể, ví dụ như Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm cười cười, xem như đón nhận lòng tốt của băng tu sĩ. Băng tu sĩ cũng nở nụ cười đón nhận, tiếp tục, Tống Thần Sa chưa nhận hạt giống tiên lực, chưa từng là tu sĩ cửu vực, nếu Lăng Thành chủ gả cho hắn, Lăng Tiêu Thành chẳng phải thuộc về Tống Thần Sa sao? Trương lão bản cũng thấy rồi, việc săn giết đỏ quan điêu lớn như vậy, Lăng Thành chủ chỉ đến một mình, bên cạnh không mang theo một thị nữ nào. Nói xong lắc đầu, ta thấy Lăng Tiêu Thành chủ nên đổi họ. Trương Tiêu Hàm ha ha cười, không phát biểu ý kiến, tiếp đó trò chuyện rất tự nhiên, mỗi chủ đề Trương Tiêu Hàm đều tỏ ra hứng thú, cũng không chủ động hỏi thăm. Tầm nửa ngày sau, hai người trò chuyện như lão bằng hữu thân quen, dọc đường đương nhiên không gặp đỏ quan điêu, thần sắc Trương Tiêu Hàm cũng dần dần thư thái, chỉ là vẫn chưa dám trò chuyện với đỏ yêu, sợ đỏ yêu muốn giết băng tu sĩ, nàng thật sự không có cớ từ chối. Tiểu Bảo là người hiểu rõ nhất Trương Tiêu Hàm, cũng không nói cho Trương Tiêu Hàm chuyện đỏ yêu nổi giận. Xem như không có chuyện gì, Trương Tiêu Hàm áy náy vuốt ve lông tóc Tiểu Bảo nhiều lần. Nhưng bây giờ không biết nên làm gì, Lăng Thiển Tình bay rất nhanh, thần thức liên tục khuếch tán ra bốn phía. Duy vì cảnh giác, hơn một giờ, không thấy bóng đỏ quan điêu, uy áp luyện hư kỳ tu sĩ tỏa ra, yêu thú ở xa trực tránh đi. Địa hình hoang vực biến ảo khó lường, xa xa bỗng nhiên xuất hiện chướng khí màu tím, tốc độ bay của mọi người lập tức chậm lại. Hoang vực có nhiều chướng khí, chủ yếu là màu đen, bỗng nhiên xuất hiện chướng khí màu tím, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút, thần thức cũng hướng chướng khí màu tím phóng đi. Lăng Thiển Tình và Tống Thần Sa bay thẳng đến phía trước tiểu đội, chậm rãi dừng giữa không trung. Lăng Thiển Tình kỳ quái hỏi, hoang vực lúc nào xuất hiện chướng khí màu tím? Giống như lẩm bẩm, cũng giống như hỏi người khác, đương nhiên không phải hỏi Tống Thần Sa. Tống Thần Sa sau khi phi thăng, lần đầu tiên vào hoang vực, hiểu biết hoang vực còn kém hơn họ, liền quay đầu lại, mắt bỗng mở to, hét lớn, lớn mật, hai tay vung lên, một thủy chướng màu lam nhạt trống rỗng xuất hiện. Lúc này Tống Thần Sa cũng quay đầu lại, một tay nắm Lăng Thiển Tình lui nhanh về phía sau, tay kia tế ra một phi kiếm, ngăn trước mặt Lăng Thiển Tình, chỉ thấy tu sĩ luyện hư hậu kỳ Mộc Gia sắc mặt dữ tợn. Một trường đánh về phía Lăng Thiển Tình, nếu không phải Lăng Thiển Tình vừa quay đầu, một trường này đã rơi vào lưng nàng. 13 tà, ngươi điên rồi, sao ngươi lại ra tay với Lăng Thành chủ? Tu sĩ Mộc Gia hét lớn, nhưng tên gọi 13 tà luyện hư hậu kỳ chỉ cười nhe răng. Một trường đánh tan thủy thuẫn mà Lăng Thiển Tình vội vàng sử dụng, đánh bay phi kiếm của Tống Thần Sa. Lúc này Tống Thần Sa và Lăng Thiển Tình mới cách xa hơn một trường. Lăng Thiển Tình hóa thần trung kỳ, đối mặt tiên nô luyện hư hậu kỳ có hạt giống tiên lực, căn bản không có sức đánh lại. Một trưởng kia đập mạnh vào người nàng giữa tiếng kêu sợ hãi. Một trưởng này, dù mọi người vội vàng nhìn thấy, cũng thấy đó là 13 tà dùng hết sức, thấy cự trưởng mang theo linh lực cực lớn đánh về phía Lăng Thiển Tình. Ai nấy cũng sợ hãi, ngay khi linh lực vừa tiếp xúc, trước ngực Lăng Thiển Tình lam quang lóe sáng, đột nhiên hiện ra một hộ thuẫn màu xanh thảm, hộ thuẫn nhìn như mờ nhạt, nhưng một trưởng của 13 tà lại bị phá giải, hộ thuẫn chỉ linh quang hơi sáng. Lăng Thiển Tình trong hộ thuẫn cau mày, quát, Mộc Hy Vân, ngươi dám đánh lén ta? Mộc Hy Vân bị biến cố bất ngờ làm choáng váng, vừa rồi hắn còn hét lớn 13 tà điên rồi, mau dừng tay, kế tiếp bị Lăng Thiển Tình nói là đánh lén, trong tình thế cấp bách, kêu to, ta không có, 13 tà, dừng tay. Nam Cung tu sĩ nghi ngờ đứng bên cạnh hắn tu sĩ luyện hư trung kỳ đứng lên một bước, ngăn trước mặt hắn, cảnh giác nhìn mấy người, trên người Lăng Thiển Tình hộ thuẫn màu lam vẫn còn, nhưng mọi người đều thấy được một trưởng vừa rồi hung hiểm. Nếu không phải bảo vật phòng hộ trước ngực Lăng Thiển Tình bị kích hoạt, một trưởng này, Lăng Thiển Tình dùng Nguyên Anh có thể trốn thoát, nhục thân cũng bị thương. 13 tà đánh hụt, nhưng không nương tay, trưởng thứ hai lại đánh về phía Lăng Thiển Tình. Tống Thần Sa lúc này mới rút bảo kiếm bên cạnh, mày kiếm mở ra, tiến lên ngăn trước mặt Lăng Thiển Tình. Một vệt kim quang đón trưởng của 13 tà. Thần Sa, Lăng Thiển Tình kinh hô một tiếng, chỉ thấy một tiếng oanh minh cực lớn, linh lực ba động hướng bốn phía tán đi. Tống Thần Sa vững vàng đứng trước mặt Lăng Thiển Tình, chỉ bằng trường kiếm màu vàng óng trong tay mà chặn đứng 13 tà một trường. Linh lực phân tán khắp nơi, oanh ra một cái hố lớn trên mặt đất, rộng mười mấy mét, đất đá bay mù trời, cây cối bị cháy khét mùi khói, Mộc Gia cùng các tu sĩ tu thần kỳ phi thăng vội vàng thối lui về bốn phía. Nếu không tế ra pháp khí hoặc hộ thể linh thuẫn, tất bị liên lụy. Mộc Hy Vân sợ hãi kêu to, "Nguyệt phiếu, ta cho ngươi nguyệt phiếu, ngươi mau dừng tay." Chương 1436, nội ứng, cảm tạ tiểu linh nữ 78 thân, cho điểm liền dương quang sán lạn thân, đầu bếp lo phây thân khen thưởng hòa thị bích môn. Nam Cung tu sĩ cũng bị tiên nô luyện hư trung kỳ nhà mình mang theo lui về phía sau. 7, 8 ánh mắt sợ hãi đều dừng lại trên thân 13 tà. Quỷ dị thay, Mộc Hy Vân lại không hề rời xa. Hiển nhiên 13 tà đã chiếu cố đến hắn khi ra tay. Nam Cung tu sĩ nói, Mộc đạo hữu, các người Mộc gia, lời nói chỉ mới nửa chừng, nhưng đủ rồi, trong mắt ông ta đảo qua, từ Mộc Hy Vân chuyển đến Lăng Thiển Tình, thần sắc liền trở nên trầm ngâm. Lăng Thiển Tình đứng sau lưng Tống Thần Xa, trong thủy thuẫn màu xanh thảm, sắc mặt băng lãnh như xương. Mộc Hy Vân, người Mộc gia là muốn đoạt lấy vị trí thành chủ Lăng Tiêu Thành sao? Mộc Hy Vân dậm chân kêu to, Lăng thành chủ, ta, nói không nên lời, liền quay sang quát 13 tà. 13 tà, người nổi điên cái gì? Chờ trở lại nội thành. 13 tà cùng Tống Thần Xa chạm nhau một trường, trên mặt hiện vẻ tự tin, ngắt lời Mộc Hy Vân, Mộc chủ tử, việc đã quyết, đã ra tay rồi thì không còn đường lui. Yên tâm, ta hôm nay giết Lăng thành chủ, sẽ diệt khẩu tất cả. Mộc Hy Vân cứng họng, lời nói bị ngắt ngang, nhìn 13 tà như nhìn quái vật. Ngươi, ta, Lăng Thiển Tình sắc mặt biến đổi, tuy trong thủy thuẫn xanh thảm, nhưng vẫn thấy nàng tái nhợt. Nàng quay đầu lại, khóe mắt vẫn nhìn chăm chú vào Mộc Hy Vân và 13 tà. Nói với Nam Cung tu sĩ, Nam Cung đạo hữu, Mộc gia muốn giết ta, độc chiếm Lăng Tiêu Thành, ngài đã thấy, đã nghe lời bọn chúng muốn diệt khẩu. Nam Cung tu sĩ lại đảo mắt một vòng, dừng trên thân Mộc Hy Vân, Mộc đạo hữu, các ngươi Mộc gia. Mộc Hy Vân sắc mặt âm tình bất định, hung tợn nhìn chằm chằm 13 tà, không giống như giả mạo, thế nhưng 13 tà sao lại chủ động công kích Lăng Thiển Tình? Thập Tam gia là tiên nô làm sao dám chủ động công kích tiên sĩ, nhưng 13 tà lại đã ra tay, không chỉ một lần, chẳng lẽ, không thể nào, nếu gia chủ thật muốn giết Lăng thành chủ, sao lại không hề tiết lộ cho mình? Nhưng nếu không phải, không, 13 tà không dám tự tiện hành động, vậy nhất định là nếu việc bại lộ, sẽ đẩy hết lên đầu mình. Trong nháy mắt, Mộc Hy Vân liền hiểu ra, hắn lui về phía sau một bước, lại một bước, nhìn về phía Lăng Thiển Tình. Tống Thần Xa cầm kiếm đứng trước mặt Lăng Thiển Tình, nụ cười ấm áp thường ngày biến mất, chỉ còn vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chăm chú vào 13 tà. Mấy người nói chuyện chỉ trong chốc lát, lời nói còn chồng chéo lên nhau. Mộc Hy Vân vừa mới lui về phía sau, 13 tà đã tế ra một cây trường tiên màu đen, quang lên không trung, hóa thành giao long màu đen. Tống Thần Xa sắc mặt hơi đổi, khi trường tiên ra tay, trường kiếm vàng óng vạch một đường trước mặt, gợn sóng hư vô chợt hiện, phảng phất có tiếng oanh minh vô hình vang lên từng vòng từng vòng. Kiếm khí vàng óng xông ra khỏi kiếm chu tiên, hướng giao long chém tới. Kiếm khí vừa ra, Tống Thần Xa liền quay lại, không chút do dự, ôm lấy Lăng Thiển Tình, dán sát mép trướng khí màu tím mà chạy trốn. Giao long đen gào thét một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sóng âm quanh quẩn, miệng rộng phun ra cột nước đen, mùi tanh hôi ngập trời, khó ngửi vô cùng. Trong lúc vẫy đuôi, cột nước tanh hôi tản ra bốn phía, các tu sĩ chung quanh đều nhíu mày tránh né. Mộc Hy Vân hơi do dự, đành phân phó một luyện hư tu sĩ sơ kỳ đuổi theo Lăng Thiển Tình. Cột nước đen tanh hôi chạm vào kiếm khí, phát ra tiếng xì xì xì khiếp người, nghe mà nổi da gà. Kiếm khí vàng óng nhanh chóng bị nước đen ăn mòn, chất lỏng ăn mòn nhỏ giọt xuống đất, cát, đất, cỏ cây đều như bị thiêu đốt, mùi khét đen lan tỏa khắp nơi, cho dù là tu sĩ, người cũng muốn buồn nôn. 13 tà thu hồi giao long đen, giao long lại hóa thành trường tiên đen, không cất vào vòng tay chữ vật, chỉ quấn quanh bên hông, độn quang đen lóe lên, người đã đuổi theo luyện hư tu sĩ sơ kỳ kia, chỉ trong chốc lát, nơi đây chỉ còn Nam Cung tu sĩ và hộ vệ luyện hư trung kỳ của ông ta. Kế đó là Mộc Hy Vân và năm tu sĩ tu thần kỳ phi thăng không nói không rằng, cũng không ra tay. Mộc Hy Vân nhìn Nam Cung tu sĩ cùng hai luyện hư kỳ tu sĩ đuổi theo, ông ta đã đoán được kết quả, trong lòng kinh hãi lại nổi lên, mọi việc xảy ra quá đột ngột, không kịp hối hận, cũng không kịp gọi người trở lại. Thực tế, khi 13 tà ra tay, kết cục đã định. Nam Cung đạo hữu, Mộc Hy Vân thấy môi khô, trong lòng không nghi ngờ đây là do Mộc Theo Gió sai khiến. Từ khi Mộc Theo Gió lên làm gia chủ, Mộc gia dâm loạn, chuyện đồn đại không ngớt, ai cũng nghi ngờ cái chết của đời trước gia chủ Mộc gia, mà Mộc Theo Gió cũng không còn vẻ ngoài hiền lành như trước. Khi ông ta nổi giận, ít ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Nam Cung tu sĩ lui thêm một bước, nhìn Mộc Hy Vân, Mộc đạo hữu, toan tính của Mộc gia không liên quan đến Nam Cung gia ta, ít nhất không liên quan đến ta. Nam Cung thiếu bình, chuyện này chờ trở về Lăng Tiêu Thành, ta sẽ báo cáo gia chủ, để gia chủ quyết định. Mộc đạo hữu đừng tưởng rằng việc Mộc gia chém giết Lăng thành chủ có thể giấu giếm được. Mộc Hy Vân nhìn tiên nô luyện hư trung kỳ đứng trước mặt Nam Cung Thiếu Bình, lại nhìn năm tu sĩ tu thần kỳ phía sau ông ta, thở dài, Nam Cung đạo hữu, chuyện đã rồi, Mộc gia ta đương nhiên sẽ hợp tác với Nam Cung gia. Lúc này, ông ta không chịu thừa nhận trước đó không hay biết gì. Nam Cung Thiếu Bình đứng tại chỗ, cũng đang suy nghĩ có nên đi hay ở, ánh mắt hai người chạm nhau, lại không hẹn mà cùng rời đi, nhìn về hướng Lăng Thiển Tình bỏ chạy. Lúc này, chỉ còn lại dư âm linh khí đang tan biến, ai cũng không kích hoạt truyền âm phù, dường như quên đi băng gia vẫn còn cách đó không xa. Tống Thần Xa mang theo Lăng Thiển Tình độn gió bay điên cuồng, cảm nhận được hai luồng linh lực mạnh yếu đuổi theo phía sau. Lăng Thiển Tình khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, rồi nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa, nhớ lại hình ảnh Tống Thần Sa đứng trước mặt nàng chặn 13 tà. Kiên quyết như vậy, không chút sợ hãi, dù tất cả đã được sắp đặt từ trước, nhưng trước một trường của 13 tà, thân ảnh cao lớn của Tống Thần Sa mang lại cho nàng sự rung động. Khó phai mờ, Tống Thần Sa cảm nhận được sự truy đuổi phía sau, hơi giảm tốc độ, chờ cho luồng linh lực phía sau đến gần, hai người bỗng dừng lại giữa không trung, nơi nào còn có sự hoảng sợ và giận dữ khi chạy trốn. Tống Thần Sa và Lăng Thiền Tình đứng cạnh nhau, gió nhẹ thổi qua áo quần, mái tóc, hai người phong thái ung dung, luyện hư tu sĩ sơ kỳ đuổi theo phía trước, tốc độ chậm hơn, đứng xa xa chờ 13 tà, độn quang đen của 13 tà cực nhanh, bỗng nhiên đến gần, nhìn Lăng Thiền Tình và Tống Thần Sa gật đầu, tay ông ta giơ lên, một chưởng đánh về phía luyện hư tu sĩ sơ kỳ, không kịp chuẩn bị, luyện hư tu sĩ sơ kỳ bị đánh trúng, huyết khí lập tức bị phong bế, người bay như diều đứt dây về phía trước. Chương 1437, trở mặt vô tình. Luyện hư sơ kỳ tiên nô toàn tâm chú ý vào Tống Thần Sa. Tu vi Lăng Thiền Tình chỉ hóa thần trung kỳ, hắn không để ý, nhưng lại kiêng kỵ Tống Thần Sa. Tống Thần Sa có thể che chở Lăng Thiền Tình trước mặt 13 tà. Không chút sợ hãi, cho thấy Tống Thần Sa không sợ tiên sĩ, linh lực của hắn chắc chắn không bị tiên lực khắc chế. Tại cửu vực, thỉnh thoảng nghe nói có loại tu sĩ phi thăng như vậy. Bọn họ ở hạ giới được cơ duyên, cho nên tiên lực không áp chế được linh lực của họ. Nhưng rất ít người như vậy, dù có cũng ít công khai, nghĩ đến sự thân thiết giữa Lăng Thiền Tình và Tống Thần Sa. Luyện hư tu sĩ sơ kỳ liền nghi ngờ, hắn đề phòng Tống Thần Sa, lại không hề nghi ngờ 13 tà, không thấy ánh mắt lạnh lùng của 13 tà nhìn về phía mình. 13 tà bay tới gần như không dừng lại, trưởng lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn, huyết khí lập tức bị phong bế, thân hình bay như diều đứt dây về phía Lăng Thiền Tình. Lăng Thiền Tình trên mặt nở một nụ cười diễm lệ, nụ cười này rất hấp dẫn. Nhưng phối hợp với mắt phải kỳ dị tỏa ra đóa hoa ba màu. Nụ cười ấy lại như ác ma đáng sợ, luyện hư tu sĩ sơ kỳ giữa không trung sợ hãi nhìn đóa hoa ba màu. Huyết dịch trong người cứng lại, sao lại có hoa nở ba cánh màu sắc khác nhau? Đen, trắng, tím, ba màu sắc không nên cùng tồn tại lại cùng xuất hiện trên một đóa hoa. Giữa ba cánh hoa là ba nhụy đỏ tươi, hoa ba màu phóng đại trước mắt hắn, hắn không còn kịp suy nghĩ tại sao 13 tà lại ra tay với mình. Chỉ gắng sức vận chuyển linh lực, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn. Nguyên Anh trên mặt cũng giữ tợn kinh hoàng, Lăng Thiền Tình tay phải nhẹ nhàng giơ lên, như vũ đạo chuẩn bị, mắt phải hoa ba màu như có ma lực, những ngón tay ngọc mảnh mai bỗng hóa thành vũ khí đoạt mạng. Nhẹ nhàng đặt trên ngực tu sĩ lao tới, hoa ba màu nở rộ lần nữa, đen, trắng, tím ba tia sáng cùng tỏa ra từ mắt phải Lăng Thiền Tình về phía mi tâm tu sĩ. Mặt mũi tu sĩ giữ tợn bị đông cứng, trong mắt sợ hãi chuyển thành mê mang, không có tiếng động, nhưng trong tai Tống Thần Sa và 13 tà lại rõ ràng nghe thấy một tiếng thở dài thỏa mãn. Tiên lực dũng mãnh vào thân thể Lăng Thiền Tình, quanh thân nàng hiện ra một tầng gợn sóng hư vô. Ba, một thân thể không chút sinh cơ ngã xuống đất, Tống Thần Sa và 13 tà ánh mắt rơi xuống thân thể ấy. Rồi lại quay về Lăng Thiền Tình, hoa ba màu ba cánh hoa dường như lớn hơn, nhụy vươi giữa chập chờn, tu vi Lăng Thiền Tình không tăng thêm bao nhiêu, nàng như hơi tiếc nuối, đầu ngón tay gảy nhẹ, một ngọn linh hỏa rơi vào thi thể, rồi nhìn 13 tà, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này tuy không đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng cũng vô cùng quyến rũ, thế nhưng trong mắt 13 tà lại hiện lên sự sợ hãi. Ông ta cung kính chắp tay nói, Lăng Thành chủ an bài, tại hạ đã hoàn thành, 13 đạo hữu, người xác định muốn rời khỏi Lăng Tiêu Thành sao? Lăng Thiền Tình giọng nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu, nhìn 13 tà với ánh mắt chân thành, ngươi rời Lăng Tiêu Thành bây giờ, chỉ có thể sống lay lắt ở hoang vực, dù ngươi là luyện hư hậu kỳ, cần tiến giai hợp thể, vẫn cần cơ duyên lớn. 13 tà trên mặt hiện vẻ sợ hãi, như cố gắng hết sức để không lùi lại. Tại hạ chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh tu luyện, từng bước tiến giai. Lăng Thiền Tình dừng lại một chút, rồi hiện vẻ tiếc nuối, ai, các ngươi tiên nô phi thăng đều hối hận, sao không nghĩ, chỉ cần bước vào con đường tu tiên, làm sao còn có thể quay đầu. 13 đạo hữu, ta hứa tự do cho ngươi, giải trừ thân phận tiên nô, ta sẽ không nuốt lời, thực tế, ngươi quay đầu rời đi bây giờ cũng được, khế ước chế ước ngươi đã giải trừ, chỉ còn định hồn trùng trong người ngươi, chờ một thời gian, ngươi cũng có thể luyện hóa. 13 tà ánh mắt lấp lánh, lại không hề động đậy, Lăng Thiền Tình tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, mở ra, mùi thơm lạ tỏa ra, 13 tà nhìn thấy hộp ngọc, trong mắt hiện vẻ vừa sợ vừa mong chờ, ngửi mùi thơm, lại không nhịn được há miệng nôn khan, tu vi đến cảnh giới này, làm sao còn bị mùi lạ khiến nôn mửa, chỉ cần linh lực lưu chuyển, liền có thể ngậm miệng mũi mà thở, nhưng mùi thơm đánh tới, phản ứng tự nhiên trong cơ thể 13 tà không thể cưỡng lại. Dạ dày co thắt mạnh, há miệng phun ra một con nhện tám chân nhiều màu. Con nhện dù rời khỏi 13 tà, vẫn còn một sợi tơ nối với miệng 13 tà. 13 tà hé miệng, chỉ liếc nhìn con nhện, không dám cử động, cũng không dám khép miệng, thấy con nhện bò trên sợi tơ từ miệng hắn xuống hộp ngọc. Cảm giác tơ nhện từng chút từ dạ dày, qua khẩu họng ra ngoài, nghĩ đến con nhện đáng sợ như vậy sống trong người mình mấy ngày, chỉ thấy trong bụng như rời sông lấp biển. Cuối cùng, sợi tơ hoàn toàn rời khỏi miệng, lập tức thu vào hộp ngọc trong tay phải Lăng Thiền Tình. Ngay khi sợi tơ rời khỏi cơ thể, mắt 13 tà run lên, thân thể nhanh chóng lùi lại, động tác ông ta nhanh, nhưng Tống Thần Xa nhanh hơn, trước mắt một vệt kim quang này trước đó hắn đã thấy, trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, trường tiên đen quấn quanh lưng đột nhiên hóa thành giao long đen. Giao long chưa hoàn toàn thành hình, đã đón kim quang, miệng rồng nâng lên, rít lên một tiếng, lại dùng chiêu cũ, há miệng phun nước đen tanh hôi. Tống Thần Xa vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn 13 tà như nhìn một xác chết. Chu Tiên kiếm chém xuống, kim quang với tốc độ khó mà hình dung bổ nhào về phía giao long. Con giao long đen ngòm vừa mới há miệng rộng thì kim quang đã bổ trúng ngay dưới đầu lâu của nó. Đến lúc này, 13 tà mới thấy đó không phải ánh vàng, mà là một đạo kiếm khí, hoàn toàn khác với kiếm khí Tống Thần Xa phóng thích trước đó. Đạo kiếm khí này tựa như một thanh phi kiếm sắc bén, mỏng manh mà lóe sáng, bổ vào đầu giao long, không hề gặp bất cứ trở ngại nào mà cứ thế cắt ngang. Giao long há miệng lớn, chưa kịp phun ra dòng nước đen hôi tanh thì tiếng gầm gừ đã tắt ngấm. Ánh mắt khinh miệt trong con người 13 tà còn chưa kịp tan biến, Tống Thần Xa đã khẽ than một tiếng, tay trái giơ lên, vung xuống dưới, một cái ấn đen không hình dạng hiện ra, mang theo một cỗ khí tức khó mà diễn tả bổ tới phía 13 tà. Gió rít gào như sấm trời cuồn cuộn, xung quanh ấn đen trong chốc lát tối sầm lại, tiếng sấm đùng đùng vang vọng, xen lẫn vô số tiếng gào thét quái dị. 13 tà đứng dưới ấn đen, trong bóng tối nhìn thấy vô số thân thể quái dị màu đen, hình dáng như những tu sĩ, đầu chúng đều đội một cái sừng độc quái dị, toàn thân đen bóng, đang lao về phía hắn. Đáng nói là, đầu giao long kia còn chưa bị chém đứt, Tống Thần Xa lại đồng thời kích phát kiếm khí vàng và ấn đen. Chương 1438, một mũi tên trúng ba đích. 13 tà sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng lập tức quyết định, hắn đã biết mình bị lừa, việc giải trừ khế ước tiên nô của hắn, gieo định hồn trùng, chỉ là để trấn an hắn, muốn hắn nghe lệnh bọn chúng căn bản không có ý định để hắn an toàn rời đi. Hắn cắn răng, ngọn lửa giận đè nén lâu nay bùng phát trong nháy mắt. Linh lực của hắn không còn bị tiên lực khống chế, những nhục nhã trước đây khi làm tiên nô, phải khúm núm trước tiên sĩ, hay ước muốn được tự do mà lui về hoang vực mà không thể đạt được. Đủ thứ ý niệm lóe lên trong lòng, linh lực trong người tuôn trào, tay phải giơ lên, toàn thân trong chốc lát tràn ngập ánh sáng xanh chuyển động, đổ về tay phải của hắn, biến cả bàn tay thành màu xanh, chảm, 13 tà hét lớn một tiếng, hai mắt ánh hàn khí lạnh lẽo, một kích toàn lực của luyện hư hậu kỳ oanh liệt biết bao. Như sấm mùa xuân, một thanh trường đao xanh bay ra từ tay phải, mang theo toàn bộ ánh sáng xanh trên tay, giữa không trung như phóng ra một đạo cầu vồng xanh hình lưỡi đao, dài chừng mấy chục thước, đón nhận ấn đen đang từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung u ám, như có ánh sáng bừng bừng, một đòn chém xuống, phá tan ấn đen khổng lồ giữa không trung. Bá, trường đao xanh như chẻ tre, mây đen xung quanh trường đao sôi trào, bóng đen vờn quanh, khi gần tới trường đao lại hóa thành sương mù xanh hòa vào trong trường đao. Ánh sáng xanh của trường đao không những không biến mất, lại càng thêm rực rỡ, rõ ràng là linh lực hệ mộc hóa thành trường đao xanh, biến sát khí xung quanh thành sinh khí bừng bừng. Một kích này, 13 tà gần như dùng hết 8 phần lực, đao ảnh trên đầu oanh minh. Hắn nhìn về phía Tống Thần Xa, đầy mặt sát khí, toàn thân ánh sáng xanh lại càng thêm rực rỡ, há miệng phun ra một lưỡi dao xanh vừa xuất hiện, chỉ bằng hạt đạn, xung quanh đã bỗng nhiên xuất hiện sinh khí nồng đậm. Lúc này, kiếm khí của Tống Thần Xa vừa mới chém đứt đầu lâu giao long, sinh khí lan tỏa, đầu và thân giao long đang rơi xuống lại chậm rãi lại gần nhau. Đầu lâu giao long đang tan rã trong mắt lại xuất hiện ánh sáng sự sống. Lưỡi dao xanh mở miệng nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã dài hơn một thước, 13 tà vẻ mặt dữ tợn, khác hẳn với khí tức sự sống lan tỏa từ lưỡi dao xanh. Ánh mắt nhìn về phía Tống Thần Xa tràn đầy sát khí. Chảm, 13 tà tế ra bảo khí bản mệnh, lần thứ hai hét lớn, tiếng quát như sấm mùa xuân, trong không khí như thấy được sóng âm lan tỏa, đó là linh lực trong tiếng hét làm rung chuyển không khí đang lan ra. Hào, đây mới là quyết đoán của một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Hôm nay quả thực là mở rộng tầm mắt, tiếng nói nhẹ nhàng đó lại có thể nghe rõ giữa tiếng hét giận dữ. Ngay khi 13 tà vận hết linh lực vào lưỡi dao xanh, Lăng Thiền Tình đã lên tiếng khen ngợi. 13 tà thoáng nghi ngờ, nhưng hành động không hề chậm lại, thấy Tống Thần Xa vẻ mặt ngưng trọng, kiếm vàng trên tay chặn về phía trước, lưỡi dao xanh đánh tới thân kiếm, trong lòng hắn cười lạnh, tiên khí lợi hại đến mấy, cũng phải xem rơi vào tay ai. Tống Thần Xa đã bất lực khi vận dụng tiên khí, không phải tu vi nào cũng có thể điều khiển tiên khí. Tiên khí sẽ hút khô linh lực trong người hắn, linh lực không đủ thì lấy máu thịt mà bù. Hắn lúc này mới sắc bén nhìn về phía Lăng Thiền Tình. Đã ra tay rồi thì sẽ không nương tay. Mạng Lăng Thiền Tình cũng phải giữ lại, tu vi của nàng và Tống Thần Xa cũng phải giữ lại. Lăng Thiền Tình nhìn 13 tà, nàng vẫn chờ đợi, chờ 13 tà vận hết phần lớn linh lực trên người, đổ toàn bộ công kích vào Tống Thần Xa trong khoảnh khắc này. chờ hắn đắc ý tự mãn, linh lực trong người tuôn ra mạnh mẽ, để lại khoảng trống trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó nhanh hơn cả chớp mắt, linh lực trong Nguyên Anh sẽ lập tức bổ sung vào kinh mạch trống rỗng. Nhưng dù sao vẫn có một khoảnh khắc trống rỗng, nàng nhẹ nhàng mở miệng thu hút ánh mắt 13 tà. Đồng thời, trong mắt phải, một đóa hoa ba màu kiều diễm lặng lẽ nở rộ, cánh hoa khẽ rung động, sát khí tử vong lặng lẽ đón nhận ánh mắt 13 tà. Lưỡi dao xanh và thân kiếm vàng va chạm như ngừng lại. Ánh sáng xanh trên đầu nở rộ, khí tức sự sống cũng chấm dứt, không có tiếng oanh minh, không có tiếng động, nhưng lại có một sát na khí tức tử vong chiếu vào mắt 13 tà. Linh hồn 13 tà bỗng nhiên phát ra tiếng thở dài khẽ khàng. Từ khi sinh ra đến tu luyện đến phi thăng đến cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thoáng qua trong đầu. Từng cảnh tượng rõ ràng, đó là một quá trình dài đằng đẵng, thế nhưng trong khoảnh khắc này hắn lại trải qua một lần nữa. Linh hồn trong lòng mạnh mẽ rung động, hai loại cảm giác mâu thuẫn đột ngột xuất hiện, cả đời phấn đấu vì cái gì? Tịch mịch cô đơn, cùng yêu thú cùng tu sĩ chém giết, vì tu vi tiến giai mà chịu nhục làm tiên nô, sau đó thì sao? Lại tiếp tục quá trình đó, linh hồn hắn bỗng nhiên đau đớn, đó là đau đớn tận cùng trong linh hồn, ý thức bỗng nhiên tỉnh táo trong đau đớn đó, trước mắt một đóa hoa ba màu kỳ dị đang nở lớn. Linh lực điên cuồng chạy trong kinh mạch toàn thân, ý chí còn sót lại trong nháy mắt khôi phục, hình ảnh một khoảnh khắc trước khi chết của một tiên nô luyện hư sơ kỳ hiện lên trong đầu. Linh lực trong kinh mạch cuồn cuộn về lòng bàn tay, tay hắn giơ lên, hắn không thấy, tay hắn giơ lên, vừa vặn đặt lên một bàn tay ngọc mềm mại, bàn tay đó yếu ớt nhỏ nhắn, bị tay hắn hoàn toàn bao phủ, linh khí tuôn ra, thân thể lại không lui lại như dự đoán, trong mắt hắn chỉ có đóa hoa ba màu kỳ dị kia. Cánh hoa như vui sướng mà run rẩy, mơ hồ đang dần dần nở rộng, màu sắc càng thêm rực rỡ, hoa tâm cũng khẽ rung động, như đang thể hiện một loại vui mừng nào đó, thân thể hắn đang dần dần suy yếu. Sinh mệnh hòa vào đóa hoa ba màu kiều diễm đó, lưỡi dao xanh va chạm vào thân kiếm vàng, thân thể Tống Thần Xa theo thế kiếm bay ra phía sau. Nhưng lưỡi dao xanh bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung, trường đao xanh trên đầu cũng đột nhiên biến mất, ấn đen hóa thành mây đen bị Tống Thần Xa thu lại. Khí tức sự sống nồng đậm ngừng lại, đầu và thân giao long sắp nối lại còn thiếu một chút. Ánh sáng sự sống từ đầu lâu giao long trôi qua, cùng với chủ nhân của chúng, rơi xuống đất, Tống Thần Xa dùng tay bắt lấy lưỡi dao xanh, thu vào vòng tay chữ vật. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía bóng lưng Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình đứng thẳng giữa không trung, gió nhẹ thổi bay váy dài và mái tóc của nàng, váy khẽ bay, hành trình hoang vực thực sự mới bắt đầu, một mũi tên chúng ba đích đồng thời thực hiện, phản bội và cái chết của tiên nô luyện hư chỉ là bắt đầu. Sự xuất hiện của Đỏ Quan Điêu lại cung cấp một lý do rất tốt. Ba ngọn linh hỏa che giấu tất cả chứng cứ, 13 tà giống như một tu sĩ luyện hư sơ kỳ, như chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Chương 1439, từng bước bức ép. Linh lực luyện hư hậu kỳ quả thật dồi dào, Lăng Thiển Tình đứng một lúc lâu mới quay đầu, tu vi của nàng không tăng lên rõ rệt, trên nét mặt lại là niềm vui vô hạn. Thần Xa, cảm ơn người, Tống Thần Xa mỉm cười nhạt, bay lên không trung, vệ hồn hoa của ta sắp chín rồi, chỉ cần thêm linh lực của một tu sĩ luyện hư hậu kỳ nữa, sẽ lại mọc thêm một cánh hoa, ta sẽ tăng cao tu vi, dù là đứng đầu một thành, nắm quyền lực lớn, người có tâm tư cũng có lúc vui vẻ. Với Tống Thần Xa dù mới quen chưa đến nửa năm, nhưng sự điềm tĩnh, nụ cười ấm áp, sự lắng nghe thầm lặng, cùng sự ủng hộ hết mình của Tống Thần Xa đã làm cho sự tin tưởng của nàng đối với Tống Thần Xa ngày càng tăng thêm. Phệ hồn hoa vốn là bí mật nàng cất giữ cẩn thận, trong nhà Lăng chỉ có phụ thân nàng biết, cũng là phụ thân nàng khi nàng còn nhỏ đã trồng cho nàng đóa hoa phệ hồn hiếm thấy này. Nhưng phệ hồn hoa trưởng thành cần hấp thụ một lượng lớn linh lực, cửu vực có đủ tu sĩ phi thăng và tiên nô, nhưng lại không có lý do chính đáng, tu sĩ cửu vực nào không muốn hấp thụ linh lực của tu sĩ phi thăng để tiến giai. Thế nhưng linh lực của tu sĩ phi thăng không dễ hấp thụ như vậy. Linh lực của tu sĩ thần, theo sự trưởng thành của phệ hồn hoa, cũng dần dần chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sự xuất hiện của Đỏ Quan Điêu làm cho cuộc đấu đá ngầm giữa bốn đại gia tộc ngày càng lộ liễu. Nam Cung gia và Băng gia tranh giành chức thành chủ, Mộc gia đứng ngoài cuộc, hai bên không giúp đỡ. Nhân cơ hội này, Lăng Thiển Tình tìm đến Tống Thần Xa, cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Không có tu sĩ nào thích hợp hơn Tống Thần Xa. Tống Thần Xa chỉ là một tu sĩ phi thăng. Lại là một tu sĩ phi thăng mà cả nàng và phụ thân nàng đều không nhìn ra được thực lực. Trên người hắn luôn chỉ có khí tức tu sĩ nhạt nhòa. Thế nhưng dù dùng bất cứ phương thức nào, cũng không thể dò xét được tu vi thực lực của hắn. Thế nhưng, hắn dễ dàng giết chết những tu sĩ cửu vực khiêu khích. Thoải mái khống chế hai tiên khí, quan trọng hơn, khi nàng lo lắng vì sự xuất hiện của Đỏ Quan Điêu. Băng gia và Nam Cung gia hung hãn, Tống Thần Xa chỉ kể cho nàng nghe câu chuyện về sự hợp nhất của năm đại môn phái hạ giới. Điều đó giúp nàng hiểu mình nên làm gì. Trên người Tống Thần Xa, nàng thấy được trí tuệ khác thường của một tu sĩ phi thăng. Không có tu sĩ phi thăng nào cho nàng cảm giác an toàn như vậy. Nàng cũng biết, đối với tu sĩ phi thăng, nếu cho họ sự tin tưởng đầy đủ, sự hồi đáp sẽ rất lớn. Tu sĩ phi thăng chỉ cần môi trường tu luyện an toàn, tài nguyên dồi dào, Vệ hồn hoa đối với tu sĩ cửu vực là bí mật rất lớn, lại có thể coi là sự thể hiện lòng tin đối với tu sĩ phi thăng. Nhất là Tống Thần Sa, nàng đánh cuộc đúng. Tống Thần Sa khẽ gật đầu, lượm lên từ đống cho bụi hai vòng tay chữ vật, ném cho Lăng Thiển Tình. Cần phải trở về, người không sao chứ? 13 tà đã dùng bảo khí bản mệnh. Lăng Thiển Tình nhìn Tống Thần Sa từ trên xuống dưới, trong lòng hơi lo lắng, nhưng lại không nhìn ra Tống Thần Sa có chịu khó khăn gì không. Tống Thần Sa cười, không sao, phần lớn linh lực bị Chu Tiên kiếm chặn lại, nụ cười vẫn dịu dàng. Lăng Thiển Tình yên tâm, không thấy được trong nụ cười ấm áp ấy ẩn chứa một chút buồn bã vô cớ. Nếu là sư muội nhỏ, hẳn sẽ trước tiên vui mừng vì thực lực của chính mình tăng lên, sau đó mới nhớ đến hỏi han xem hắn có chịu khó khăn gì không. Không, sư muội nhỏ căn bản sẽ không bày ra thế cục như vậy. Khi chưa rõ thực lực của hắn, đã để hắn vào tình thế nguy hiểm, suy nghĩ đó lóe lên trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót. Trăm năm cô độc trong cấm địa ma huyễn, mãi mãi tu luyện và sát phạt, thậm chí đem linh hồn và thể xác tế luyện trong Chu Tiên Cung. Thực lực càng tăng, lòng càng cô độc, những niềm vui sướng và hạnh phúc sâu thẳm trong ký ức lại càng trở nên quý giá. Nam Cung Thiếu Bình và Mộc Hy Vân nhìn theo hướng xa xa, nơi có linh lực dao động yếu ớt, hai người nhìn nhau, đều có chút đề phòng, lại như có chút ăn ý, và cả sự chờ đợi khó hiểu. Rất nhanh, linh lực dao động biến mất, hai người trong lòng cùng thở phào nhẹ nhõm, trận chiến kết thúc nhanh chóng, chỉ chứng tỏ một bên có sức mạnh áp đảo. Mộc gia đuổi đến là luyện hư hậu kỳ và luyện hư sơ kỳ, chỉ đuổi kịp mới giao chiến. Lăng Thiển Tình chỉ là hóa thần trung kỳ, trong mắt bọn họ, Tống Thần Sa giống như đi du sơn ngoạn thủy cùng Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình dẫn Tống Thần Sa rời đi, dọc đường luôn nhấn mạnh thực lực của Tống Thần Sa mạnh hơn bất kỳ gia tộc nào. Tự thân đã có nhiều điểm đáng ngờ, lại giao chiến với 13 tà một lúc, rồi mang Lăng Thiển Tình rời đi, càng chắc chắn Tống Thần Sa chỉ là có tiếng mà không có miếng. Đúng vậy, một tu sĩ phi thăng nửa năm, dù khi phi thăng là tu sĩ thần hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Coi như Trương lão bản nhờ cơ duyên tại hậu trạch, cũng là do tại thượng cổ trong vùng đất bí ẩn mà đạt được cơ duyên lớn lao. Còn Tống Thần Sa, từ sau khi phi thăng liền đóng giữ tại Lăng Tiêu Thành. Ngay cả hoang vực cũng mới lần đầu tiên tiến vào, hà tất lại nhận được cơ duyên hay cơ hội nào? Hai người trong lòng nhiều lần nghi hoặc, Nam Cung Thiếu Bình cho rằng Mộc gia tất nhiên dám ra tay, tất phải đem mọi việc đều điều tra rõ ràng, cho rằng Mộc Hy Vân chỉ là đang diễn trò trước mặt hắn. Hai tay đều đã chuẩn bị sẵn sàng, còn Mộc Hy Vân, tình thế hiện tại đã không cho phép hắn có ý đồ khác. Không có gia chủ cho phép, tiên nô nào dám trái lệnh hắn. Xa xa có độ quang xuất hiện, Nam Cung Thiếu Bình tâm tình phức tạp, cảm thấy đã quyết định, tay mới vừa muốn nâng lên, lời khen ngợi vừa muốn bật ra, trong mắt hơi híp lại, thân thể liền cứng đờ không động đậy được. Độn quang tan đi, lộ ra Tống Thần Sa cùng Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình cười yếu ớt, ánh mắt lại bén nhọn quét qua, trước tiên rơi vào trên người Mộc Hy Vân. Mộc đạo hữu, nhanh như vậy ta đã trở về, người có phải hay không rất thất vọng a? Lăng Thiển Tình chậm rãi tiến lên, bên cạnh là Tống Thần Sa, cứ thế đi vào khoảng cách Mộc Hy Vân không đến 100 mét. Mộc Hy Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hướng sau lưng Lăng Thiển Tình nhìn lại, tính toán nhìn thấy những tu sĩ luyện hư kỳ của Mộc gia đang đuổi theo sau nàng. Thế nhưng hắn nhất định thất vọng. Mộc đạo hữu, Lăng gia đứng hàng thành chủ, có từng không tận tâm tận lực vì Lăng Tiêu Thành dự định làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lăng Thiển Tình nhẹ giọng hỏi, tiến lên từng bước một. Mộc Hy Vân hoảng hốt nhìn Lăng Thiển Tình, không phải ta, Lăng thành chủ, ta không biết chuyện, ta Lăng Thiển Tình đảm nhiệm thành chủ thời điểm, có từng làm điều gì tổn hại đến Lăng Tiêu Thành? Lăng Thiển Tình truy vấn, lại tiến lên một bước. Lăng Thiển Tình tuy chỉ là hóa thần trung kỳ, thế nhưng lâu dài giữ chức thành chủ, tự nhiên mang theo khí thế của một thành chủ, lại có Tống Thần Sa đi theo từng bước ép sát, mà bên người Mộc Hy Vân, chỉ có 5 tên tu sĩ phi thăng kỳ, chỉ có Tống Thần Sa nghe được Lăng Thiển Tình chất vấn. Quả đúng vậy, Lăng gia cùng Lăng Thiển Tình chưa từng làm điều gì tổn hại đến Lăng Tiêu Thành. Đối với Mộc gia ra tay, chỉ vì Lăng Tiêu Thành thêm phần yên ổn, quyền lực chỉ nắm giữ trong tay ít người, mới có thể trấn nhiếp kẻ khác, giảm thiểu tổn thất do tranh giành quyền lực gây ra. Chương 1440 bị mắng. Ngươi không thể làm tổn thương ta. Mộc Hy Vân bỗng nhiên hét lớn, bóp chặt truyền âm phù trong tay. Ta là tu sĩ Mộc gia, ngươi cùng ta trở về Mộc gia đối chất. Lăng Thiển Tình cười yếu ớt hóa thành cười lạnh, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Nam Cung Thiếu Bình. Nam Cung đạo hữu, chuyện hôm nay người tận mắt nhìn thấy, ta ngược lại muốn biết, Nam Cung gia là đứng về phía ta, hay là ủng hộ Mộc gia làm tân thành chủ Lăng Tiêu Thành đây? Nam Cung Thiếu Bình không chút do dự, ta rời Lăng Tiêu Thành, gia chủ chỉ phân phó ta tận lực săn giết đỏ quan điêu, chưa từng phân phó ta nghe theo Mộc gia. Lăng thành chủ vấn đề này là thừa, ta Nam Cung Thiếu Bình không có tư cách cũng không có quyền lợi tham dự tranh chấp thành chủ. Chỉ cần Lăng thành chủ còn tại vị một ngày, ta Nam Cung Thiếu Bình liền một ngày nghe theo sự phân công của Lăng thành chủ. Nam Cung Thiếu Bình sắc mặt không thay đổi, Nói một cách chính trực, Mộc Hy Vân sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn quanh, muốn những tu sĩ phi thăng kia bảo vệ mình, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của họ, hắn liền hiểu rồi, dính đến nội đấu giữa các tu sĩ cửu vực, tu sĩ phi thăng làm thuê cho Mộc gia, nhiều nhất là đứng trước mặt hắn, nhưng sẽ không ra tay với Lăng Thiển Tình, càng không ngăn được Lăng Thiển Tình và Tống Thần Xa công kích. Thân hình bỗng nhiên bạo khởi bay về phía sau, hướng về phía băng gia, vội vàng chạy trốn, trong lòng chỉ mong có thể cầu được sự giúp đỡ của băng gia. Tạm thời được an ổn, Lăng Thiển Tình ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhẹ giọng hô, Tống đạo hữu, ở trước mặt mọi người, nàng luôn luôn đối với Tống Thần Xa giữ thái độ tôn trọng. Ít khi thân mật, đương nhiên sẽ không gọi thẳng tên Tống Thần Xa. Tống Thần Xa nhẹ nhàng đáp, ân, một tiếng, hiểu ý Lăng Thiển Tình, bỗng nhiên hóa thành kim sắc độn quang đuổi theo, rõ ràng chậm vài hơi thở, thế nhưng tốc độ phi hành kinh người, trong nháy mắt đã đuổi kịp Mộc Hy Vân. Không lâu sau quay lại, một đạo tỏa linh tác vây khốn Mộc Hy Vân, bị ném mạnh xuống dưới chân bọn họ. Nơi xa, linh lực ba động cùng các loại độn quang cùng lúc lao tới. Tống Thần Xa ngẩng đầu nhìn lại, Trương Tiêu Hàm cùng tu sĩ băng ra phi hành khá lâu. Bỗng nhiên Tiểu Bảo truyền đến hình ảnh trong không gian của nàng. Trong không gian, Đỏ Yêu mặt âm trầm đứng bên tảng đá, hình như vừa nói chuyện gì đang đè nén cơn giận, đôi mắt phượng suýt nữa phun lửa. Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút lo lắng, nàng thật không có ý giam giữ Đỏ Yêu không cho nó ra ngoài. Thế nhưng nàng hiện giờ đúng là đang làm như vậy, giải thích khó lòng mà thông, đang suy nghĩ Tiểu Bảo vì sao lại làm vậy, liền nghe thấy tỷ y lớn tiếng của trách, ngươi một con yêu thú, chỉ là ăn thiên tài địa bảo mới hóa hình thành người. Ngươi cho rằng Trương Tiêu Hàm xem trọng ngươi, muốn thu ngươi làm linh sủng mới lừa gạt ngươi tới đây. Ngươi nhìn Tiểu Bảo kia, nhân ra là thần thú, Trương Tiêu Hàm cũng không ký khế ước, nhìn lại những thứ xung quanh ngươi này, cho dù ngươi khống chế toàn bộ hoang vực cũng không làm được. Trương Tiêu Hàm chỉ cần tùy tiện lấy ra một hai thứ, muốn loại linh sủng gì mà không mua được. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh hãi, thực sự là vừa hổ thẹn vừa an ủi, những lời này nàng và Tiểu Bảo đều không thích hợp nói. Chỉ có tỷ y mới thích hợp nhất, chỉ có tỷ y với thân phận công chúa ma giới cũ mới có thể nói thẳng như vậy. Ta lúc nào nói những lời này? Đỏ Yêu hất đầu, hướng về phía tỷ y, Trương Tiêu Hàm lập tức biến sắc mặt Đỏ Yêu thành hình tượng đỏ quan điêu. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu nó như sắp dựng đứng lên, toàn thân lông đều dựng lên, không phải Trương Tiêu Hàm cố ý trêu chọc. Nàng tiềm thức vẫn nghĩ đến bộ dạng Đỏ Yêu nổi giận, cho nên Đỏ Yêu vừa giận, nàng liền phản xạ có điều kiện thành bộ dạng đỏ quan điêu nổi giận. Ngươi là chưa nói, nhưng trong lòng ngươi đang nghĩ, tỷ y không khách khí phản bác, đừng nói với ta trong lòng ngươi không có chút ý nghĩ nào. Nếu ngươi thật không có, ngươi còn mở thần trí làm gì? Là một con giúp sinh lông lá cho tốt. Trương Tiêu Hàm trong lòng chật chật hai tiếng, tỷ y quả thực là không chút lưu tình, cũng tuyệt đối không để Đỏ Yêu vào mắt, tỷ y căn bản không để Đỏ Yêu vào mắt. Ở thời đại nàng, Đỏ Yêu chỉ là một yêu tu tầm thường, loại yêu tu này rất nhiều, nhiều con hóa hình thành yêu tu, trong đại chiến còn có thể hóa thành nguyên hình, trở thành cưỡi của nhân tộc, ma tộc. Trương Tiêu Hàm đối với Đỏ Yêu khách khí, thậm chí lấy việc Đỏ Yêu đến thăm là vinh hạnh, tỷ y đã sớm coi thường, nếu không phải nàng chỉ là một nguyên thần, lại ở trong không gian Tiểu Bảo, nói không chừng sẽ mắng Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ, Đỏ Yêu nổi giận trước mặt nàng, cơn giận bị giam cầm 30 vạn năm của tỷ y, liền trút hết lên người nó. Ngươi chỉ là một con xúc sinh lông lá, Trương Tiêu Hàm cho ngươi vạn năm linh dược luyện chế thành linh đan. Nếu ngươi bị tu sĩ ngoài bắt được, lột lông, móc nội đan, phá hủy mỏ chim và móng vuốt, chỉ còn lại một đống thịt nhão, ngươi cho rằng đáng giá hay không những viên linh đan được luyện chế từ vạn năm linh dược? Tỷ y dùng từ sắc bén, khiến Trương Tiêu Hàm nổi da gà, mở miệng gọi một tiếng, xúc sinh lông lá, Đỏ Yêu còn không nổi trận lôi đình sao? Quả nhiên Đỏ Yêu mắt trợn lên, đại khái là bị câu, xúc sinh lông lá, kích thích. Thế nhưng không như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng nhảy dựng lên, chỉ là mặt đỏ lên như hồng quan trên đầu, Trương Tiêu Hàm lại đối với Đỏ Yêu nảy sinh chút khâm phục. Nó không phải không có đầu óc, chắc là câu cuối cùng của tỷ y kích thích nó, sự thật cũng là như thế, Đỏ Yêu là yêu thú, hủy đi xương cốt gân cốt, quả thật không đáng giá vạn năm linh dược luyện chế thành linh đan. Liền nhìn xem, bên cạnh đang nói chuyện với tu sĩ băng gia, bỗng nhiên tu sĩ băng gia hơi đổi sắc, tay vừa lộn, truyền âm phù trong tay lóe sáng, đây là tín hiệu từ đội khác truyền đến. Lập tức họ quay đầu lại, tu sĩ băng gia thúc giục, tu sĩ luyện ngư kỳ đi đầu bay tới phía trước. Trương Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc, Đỏ Yêu rõ ràng trong không gian Tiểu Bảo, chẳng lẽ ở hoang vực còn có con Đỏ Yêu thứ hai? Tiểu Bảo từ trong khuỷu tay Trương Tiêu Hàm nhảy lên vai nàng. Trong đầu truyền đến nghi vấn của Tiểu Bảo, Xích đạo hữu, trong địa bàn người còn có yêu tu mạnh mẽ như người. Đỏ Yêu vừa cùng tỷ y cãi nhau trong không gian, bên ngoài nói chuyện liền không để ý, Tiểu Bảo bỗng nhiên hỏi, Đỏ Yêu sững sờ. Cũng nhìn thấy Trương Tiêu Hàm cùng tu sĩ băng ra lao đi. Toàn bộ đều dựng lên độn quang, cũng không để ý tới việc ra ngoài. Cơn giận vẫn còn, nhưng nhẫn lại, đầu vừa ngẩng, địa bàn ta, ngoài ta Đỏ Yêu, còn ai dám tranh cùng ta? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Đỏ Yêu vẫn còn ngạo khí, Nhưng trong nháy mắt, Tiểu Bảo liền tắt hình ảnh, bên tai truyền đến âm thanh tu sĩ băng ra, "Trương lão bản, lát nữa gặp con đại điểu kia, muốn khế ước thì để tu sĩ người đi lên trước." Đại khái cũng cảm thấy Tư Mã Sáng Dực và Điêu Xài quá mức bất tranh, không tiện nói thẳng khế ước tôi tớ, đó cũng là mất mặt mũi tu sĩ cửu vực. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp ứng, tốc độ dần tăng lên, Tư Mã Sáng Dực theo sát, Điêu Xài hơi tụt lại phía sau, nơi xa, không có sóng linh khí, Trương Tiêu Hàm thần thức phóng thích ra xa, sắc mặt liền kỳ lạ. Chương 1441 sơ hở trăm chỗ. Rất nhanh, mấy vị tu sĩ băng ra cùng Trương Tiêu Hàm ba người và Lăng Thiền Tình hội hợp. Nhìn Mộc Hy Vân sắc mặt tái nhợt bị tỏa linh tác vây khốn ném trên mặt đất. Tu sĩ luyện ngư kỳ không thấy tam hơi, Nam Cung Thiếu Bình đứng bên cạnh cũng giữ im lặng. Băng Lạc Phong trong lòng giật mình, nhìn về phía Lăng Thiền Tình, thái độ khác với lúc trước, mang theo sự kính cẩn với thành chủ. Lăng thành chủ, đây là, Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, cùng người bốn đại gia tộc giữ khoảng cách, rõ ràng không tham gia vào. Mộc đạo hữu có ý đồ giết ta, Mộc gia muốn đoạt chức thành chủ, toàn bộ quá trình Nam Cung đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Lăng Thiền Tình lạnh lùng nói, nhìn Băng Lạc Phong trong ánh mắt cũng mang theo nghi ngờ. Dường như đang suy nghĩ Băng gia có hiểu rõ nội tình hay không. Theo Nam Cung Thiếu Bình kể lại, trong mắt Băng Lạc Phong hiện lên vẻ kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm cũng nghi ngờ, Mộc Hy Vân làm sao lại muốn đoạt chức thành chủ Lăng Tiêu Thành. Đơn giản quá mức khó tin, thế nhưng lời Nam Cung Thiếu Bình kể lại tuyệt đối không phải giả. Chuyện lớn như vậy làm sao là trò trẻ con. Nam Cung Thiếu Bình vừa nói xong, Mộc Hy Vân trên mặt đất kêu lên, ta không có, không phải ta muốn làm, ta căn bản không rõ tình hình. Trương Tiêu Hàm liếc Mộc Hy Vân một cái, trong lòng mắng một câu ngu ngốc, bây giờ mới nói không phải hắn làm, không phải hắn làm, đó là gia tộc làm, là gia chủ Mộc theo gió làm, nghe vào tai ai cũng là lời chối bỏ. Lăng Thiền Tình cười lạnh nói ngươi không biết chuyện, nhưng sau khi ta rời đi, ngươi lại phái tu sĩ truy sát ta, nếu ngươi không biết, vì sao không ngăn cản 13 tà, 13 tà là tiên nô Mộc gia, chỉ có người Mộc gia mới có thể điều khiển. Nói xong lời này, Mộc Hy Vân chỉ lẩm bẩm, nhưng ta thật sự không biết, sao lại như vậy, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Không ổn a, Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm truyền âm cho Tiểu Bảo, Mộc theo gió làm sao lại ngu ngốc như vậy, giết Lăng Thiền Tình liền có thể được chức thành chủ, căn bản không thể nào. Lăng Tiêu Thành là của Lăng gia, không phải Lăng Thiền Tình, Lăng Thiền Tình không còn, còn có Lăng gia, đại khái có thể lại đưa ra một thành chủ khác. Tiểu Bảo hừ một tiếng, chỉ là tranh quyền đoạt lợi mà thôi, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu, chỉ là có một điểm đáng ngờ, 13 tà rốt cuộc nghe theo ai, nó tuyệt đối không tự mình quyết định, nó là tiên nô, Lăng thành chủ, nơi này có phải có hiểu lầm gì không? 13 tà không phải do Mộc đạo hữu sai khiến, Băng Lạc Phong do dự nói, Băng đạo hữu ý là ta oan uổng Mộc đạo hữu, cũng oan uổng Mộc gia. Ta bị truy sát, Nam Cung đạo hữu thấy cũng không phải sự thật. Lăng Thiền Tình cau mày, uy nghiêm không cần giận. Băng Lạc Phong vội vàng khoát tay, mũ lớn như vậy hắn không dám đội. Chỉ là, nếu Lăng Thiền Tình nhờ vào linh lực tiên nô, hai tiên nô kia hiển nhiên đã chết. Tu vi nàng lại không tăng, tu vi Tống Thần Sa cũng không thay đổi. Trương Tiêu Hàm cũng nghi hoặc, lại nói, khế ước tiên nô dễ dàng giải trừ sao? Đúng rồi, cửu vực còn có 9 vực chủ. Vực chủ bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với thành chủ a. Ngươi nói khế ước tiên nô cũng có thể giải trừ. Tiểu Bảo trầm ngâm, nếu có khả năng này, 13 tà phản bội ra tay thì thú vị. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nghi ngờ không nói ra, nhưng hiện giờ ai cũng không nói, thậm chí không lộ ra ngoài. Bên kia Lăng Thiền Tình và Băng Lạc Phong, Nam Cung Thiếu Bình bàn bạc vài câu, tình hình này, muốn săn giết đỏ quan điêu ở hoang vực có chút không thích hợp. Rõ ràng Lăng Thiền Tình lo lắng thế cục trong Lăng Tiêu Thành. Nói gần nói xa mang theo lo lắng cho Lăng Tiêu Thành. Phảng phất Mộc gia sẽ đối với nàng và Lăng gia cùng lúc ra tay. Mà ba đại gia tộc đã hao tổn một nửa nhân thủ, lại lẫn nhau nghi ngờ, nói đến chỉ là săn giết một con yêu thú, lại bị động như thế, còn dính đến lợi ích gia tộc, tranh giành quyền lực, săn giết đỏ quan điêu lúc này trở nên không còn quan trọng. Dăm ba câu sau đó, lập tức chuẩn bị trở lại Lăng Tiêu Thành, đương nhiên mời Trương Tiêu Hàm cùng đi. Trương Tiêu Hàm nói rằng từng thấy ở hoang vực một gốc linh dược mầm non, hơn 20 năm nay, hẳn là đã lớn lên chút ít, muốn đi xem qua trước, rồi mới về Lăng Tiêu Thành. Ai nấy đều đoán được Trương Tiêu Hàm không muốn can dự vào những phiền phức ở Lăng Tiêu Thành, cho nên cũng không giữ lại nàng, chỉ có Tống Thần Sa vẫn bất động thanh sắc, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, vẻ mặt rất bình thường. Trương Tiêu Hàm không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong ánh mắt Tống Thần Sa, nàng nhìn thấy một tia lưu luyến. Mộc Hy Vân bị phong bế linh lực, lại giao cho người nhà họ Băng trông giữ, người Lăng Tiêu Thành đã rời đi trước. Trương Tiêu Hàm đứng đó nhìn một hồi lâu, mới quay đầu hỏi Tư Mã Minh Quang, các ngươi thấy thế nào? Tự nhiên là hỏi về thái độ của Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi đối với chuyện này. Tư Mã Minh Quang do dự một lát rồi nói, ta tuy không hiểu rõ lắm tình hình Lăng Tiêu Thành, nhưng cảm thấy khả năng Mộc gia ra tay đối phó Lăng gia không lớn. Thật muốn giết chết Lăng Thiền Tình, thành chủ này, không cần thiết phải ám sát nàng như thế này, lại còn chỉ phái mấy tu sĩ không phải là nhân vật trọng yếu trong gia tộc. Bọn họ lần này đi săn giết Đỏ Yêu Đạo Hữu, nhìn số người này cũng rất giống trò trẻ con. Nói xong, ông lắc đầu, Đỏ Yêu Đạo Hữu bất quá là một yêu thú, nếu Tống Thần Xa thật sự lợi hại như lời Lăng Thiển Tình nói, chỉ cần Tống Thần Xa một mình tới là đủ rồi, hoặc là phái thêm vài vị tiên nô luyện hư kỳ, cần gì cái trận thế này. Tư Mã Minh Quang lại lắc đầu, Lăng Thiển Tình chỉ với tu vi hóa thần trung kỳ mà đã trở thành đứng đầu một thành. Ta cảm thấy nàng không đơn giản như vậy, Mộc gia rất có thể bị hãm hại, nhưng 13 tà ra tay thì khó mà giải thích, ngoài điểm này rất kỳ quái, còn có chính là Lăng Thiển Tình lại để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Mục đích nàng là gì? Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc nhìn Tư Mã Minh Quang, nàng không nghĩ ông lại không tầm thường như vậy, xem ra việc trở thành tôi tớ linh hồn của mình, quả thật là do nàng xem thường tu sĩ phi thăng. Kỳ thực các ngươi tu sĩ cửu vực cũng không phải đoàn kết như vẻ bề ngoài. Ít nhất, bọn họ đối với tình cảnh của ngươi và kén ăn củi đạo hữu đều tỏ ra thờ ơ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, Tư Mã Minh Quang ánh mắt có chút phức tạp, cũng giống như các ngươi tu sĩ phi thăng, không ai sẽ đồng tình kẻ yếu, nhất là kẻ yếu bị tu sĩ phi thăng ức hiếp. Tư Mã Minh Quang đã có thể chấp nhận thân phận hiện tại của mình. Như Trương Đào và Trương Tiêu Hàm nói, trở thành tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất bọn họ đều đã hấp thu nguyệt đản, có cơ hội tu được thiên tài địa bảo, cái đề tài này liền chấm dứt ở đó. Trương Tiêu Hàm vẫn không thả Đỏ Yêu ra, nàng không muốn giải thích với Đỏ Yêu, có vài việc giải thích cũng không hiểu được. Nàng quay người đi về hướng Hắc Trướng Sơn, Tiểu Bảo ngáp một cái, lười biếng nằm lại trong khuỷu tay Trương Tiêu Hàm. Chương 1442 thu phục, trở lại đầm nước trong Hắc Trướng Sơn, đúng lúc là 15 canh giờ chiều, Đỏ Yêu trong không gian Tiểu Bảo đều thấy rõ ràng, Trương Tiêu Hàm không giải thích gì, vẫn trở lại trong đầm nước, trong lòng nàng không biết nghĩ bao nhiêu điều. Nhưng trên mặt lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ngồi trên một tảng đá lớn, không thấy giận dữ, hỏi Tiểu Bảo biết Đỏ Yêu không tức giận, Trương Tiêu Hàm mới yên tâm, dù sao, nàng không muốn giao thủ với Đỏ Yêu, nàng vẫn nhớ rõ sự rung động mà Đỏ Yêu mang lại cho nàng trong rừng yêu thú. Cũng nhớ rõ sự kiêu ngạo của Đỏ Yêu, khoảng cách Nguyệt Đàn xuất hiện còn chưa đến 2 canh giờ. Lúc này mà nói ra thì có chút gượng ép, dù sao, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn có sự hiểu lầm với Đỏ Yêu. Nàng kinh ngạc nhìn ngồi trên đồng cỏ. Đối với cách làm của Lăng Thiển Tình cũng đoán được phần nào. Bốn đại gia tộc chia đều lợi ích Lăng Tiêu Thành, Băng, Mộc, Nam Cung ba nhà đều nhăm nhe trước thành chủ, trốn giường chiếu làm sao lại để người khác ngủ ngon, hiện giờ Mộc gia ở Lăng Tiêu Thành xem như yếu thế. Lấy Mộc gia ra làm gương, ngoài việc răn đe hai nhà còn lại, còn có thể thu hồi một phần quyền lực và lợi ích trong tay Mộc gia. Với vị trí hiện tại của Mộc gia, chắc hẳn không có sức mạnh lớn để chống lại, nhất là Lăng gia còn nắm được bằng chứng, e rằng lúc Lăng Thiển Tình ra tay với Mộc gia, bên trong Lăng Tiêu Thành cũng đã chuẩn bị chu đáo, chỉ là Lăng Thiển Tình làm thế nào để giải trừ khế ước tiên nô của Mộc gia đây? Hơn nữa với tính cách và công pháp tu luyện của tu sĩ cửu vực, Lăng Thiển Tình làm sao lại bỏ qua linh lực của hai tu sĩ luyện hư kỳ? Thế nhưng mà tu vi bản thân nàng lại không thể tăng lên. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng đều mờ mịt, tu vi của họ tuy không thấp, nhưng xuất thân dù sao không cao, những chuyện này thế gia bình thường cũng không rõ ràng. Trương Tiêu Hàm hỏi họ về chuyện vực chủ, bọn họ cũng đều có chút mơ hồ. Dường như không biết trên thành chủ còn có vực chủ, chỉ là Trương Tiêu Hàm vừa nhắc đến, Tư Mã Minh Quang cau mày suy nghĩ rồi gật đầu, cho rằng mỗi vực ở cửu vực đều nên có vực chủ. Chỉ là vực chủ cách họ, những tu sĩ cửu vực bình thường quá xa xôi, giữa họ không có liên hệ gì mà thôi. Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy cửu vực không đơn giản như nàng thấy ở bề ngoài. Bề ngoài, cửu vực do từng gia tộc quản lý, không có quyền lực tập trung cao, mỗi thành chủ chia cắt lợi ích của thành, phụ trách nguy bề ngoài của thành, nhưng suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu không có cơ quan quyền lực cao hơn, thì đủ loại áp bức và chèn ép nhằm vào tu sĩ phi thăng ở cửu vực. Là ai quy định và phổ biến ra chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tiêu Hàm dần dần sinh ra hàn ý. Một chính quyền, có thể hoàn toàn ẩn mình phía sau, lại có thể khiến cửu vực hoàn toàn áp dụng chính sách do nó quy định. Thậm chí cả tu sĩ bình thường cũng không chất vấn nguồn gốc chính sách. Cũng không nghĩ đến sự tồn tại của thế lực ngầm như vậy. Thật đáng sợ, chính quyền này căn bản không cần lộ diện trước mắt tu sĩ cửu vực. Chỉ vì họ luôn khống chế cửu vực. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, giống như người trưởng thành nào cũng sẽ không chạy đến trước hang kiến. Khoa tay múa chân với mấy con vật nhỏ bận rộn giữa trời đất. Nói cho chúng biết mình có quyền sinh sát tuyệt đối đối với chúng. Họ chỉ cần thiết, giơ chân lên, dẫm mạnh lên những con kiến bận rộn đó, thậm chí sẽ không thương hại chúng, không cần thông báo chúng biết sẽ gặp phải tai họa gì. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng rất lâu, hàn ý trên người nàng khiến cả Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều cảm nhận được. Bọn họ không biết tại sao trên người Trương Tiêu Hàm lại xuất hiện cảm xúc như vậy. Chỉ là tranh giành quyền lực ở Lăng Tiêu Thành mà thôi. Chuyện không hay ở cửu vực cũng không phải là chưa từng có. Mỗi gia tộc đều có tranh giành quyền lực tương tự, huống chi là lợi ích và quyền lực của một thành. Trong mắt họ, Trương Tiêu Hàm thực sự không đáng vì chuyện này mà suy nghĩ. Tu sĩ phi thăng gặp phải sinh tử còn nhiều hơn tu sĩ cửu vực. Lại nói, tranh chấp giữa các tu sĩ cửu vực, liên quan gì đến tu sĩ phi thăng, nhất là với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngồi hơn một canh giờ, từ từ áp chế cảm xúc trong lòng, nàng may mắn là mình đã nghĩ đến, dù chỉ là một góc của tảng băng, dù sao cũng tốt hơn là bị nghiền nát như kiến mà không biết tại sao. Thời gian dần đến nửa đêm, còn chưa đến một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Hắc Trướng Sơn, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài liền có ảo giác, cho rằng Trương Tiêu Hàm đang chờ ai đó, rồi hai người bị đuổi xuống nước, bọn họ biết Trương Tiêu Hàm có chuyện không muốn họ biết. Bị đuổi xuống nước dù sao cũng tốt hơn là bị mê hoặc. Bọn họ đã là tôi tớ linh hồn, Trương Tiêu Hàm vẫn đề phòng như vậy, lẽ nào có ý định khôi phục tự do cho họ, trong lòng không biết nên mừng hay nên có cảm xúc khác. Hai người vừa đâm đầu xuống nước, thần thức Trương Tiêu Hàm đã bắt đầu giao tiếp với Đỏ Yêu. Tạm thời ta không muốn giải thích gì, Xích huynh đại khái cũng không muốn nghe, ta chỉ đến nói với